Bản tôn được tổ sư gia báo mộng, biết được bảo tàng địa điểm. Thành tâm cùng anh hùng thiên hạ cùng tham này bảo. Nếu là tin được ta Ngao mổ người, buổi trưa tại gió mát Cửu Lâu, đang xuất phát tầm bảo. Tường Long giáo, không tính là cao nhất môn phái. Thế lực cũng an ở đầy đất. Nhưng Ngao Phi cũng là trên giang hồ nhân tài mới xuất hiện bên trong, kiệt xuất nhất cái kia một bộ phận. Vung tay cao huy phía dưới, tự nhiên có không ít nhân hưởng ứng. Không ít người ôm lấy ý tưởng là Ngao Phi tuy rằng không phải là hiện tại giang hồ cao thủ hàng đầu, nhưng bây giờ kia một chút cao thủ hàng đầu, năm đó không cũng đều là thiếu niên anh hùng à. Nếu là bây giờ có thể đủ ban Ngao Phi tráng tráng thanh thế, tương lai Ngao Phi thật thành giang hồ siêu nhất lưu tồn tại sau đó. Ngày ấy sau chẳng sợ có thể đáp một câu nói, cũng coi như cái người giang hồ tình. Buổi trưa đã đến. Tập hợp hưởng ứng nhiều trăm người. Mà vây xem người hiểu chuyện, càng là 500 nhân có hơn. Toàn bộ gió mát Cửu Lâu, trước sau đứng đầy các loại giang hồ nhân sĩ. Chư vị, người giang hồ lấy thần binh bên cạnh thân, hành tẩu thiên hạ, biết được nơi này có thần bí bảo tàng, bên trong tất cả đều là hư vô tôn giả lưu lại thần binh lợi khí. Được nhất liền có thể tăng thực lực lên ngũ thành trở lên. Bất luận là khai tông lập phái, vẫn là báo thù rửa hận, đều là 10 chân gia hỏa. Vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại ư. Khi mai tại dưới thần binh, cũng không có viết tên ai. Chúng ta trước cầm đến, chính là chúng ta chính mình. Ngao Phi những lời này, tuyển nhiễm lực 10 chân, vây xem đám người, cũng là có chút hưng phấn. Nhất là Ngao Phi mày rậm mắt to, sóng âm 10 chân, cười lên một cổ im lặng lực tương tác, vừa nhìn chính là trời sinh lãnh tụ. Các huynh đệ, theo ta xuất phát. Này chi thứ nhất nhất định phải đi thành Tây đội ngũ, thế nhưng đến từ một cái giang hồ lính mới. Đầu lĩnh nhân Ngao Phi, cũng bất quá chừng 30, đúng là tráng niên anh hùng. Chậm rãi đội ngũ hướng về thành Tây tiến lên. Mà trừ ra Ngao Phi tập kết anh hùng thiên hạ ở ngoài, còn có Tường Long giáo người, bọn hắn chuẩn bị mấy xe ngựa to đồ vật, dùng miếng vải đen bọc lấy, tuy rằng nhìn không tới bên trong là cái gì, nhưng mọi người đều cho rằng chỗ đó mặt nhất định là Ngao Phi chuẩn bị tốt mở lấy bảo tàng chỗ mấu chốt. Mà ở này bách nhân đội ngũ phía sau, là chậm rãi từ từ theo lấy các loại nhìn việc vui giang hồ nhân sĩ. Châu Lương Tài, liền trà trộn trong này. Liễu Diễm cũng đi theo không xa. Một khắc đồng hồ về sau, đến ngoại ô, Ngao Phi xuất lĩnh người, coi như chặt chẽ, nhưng mà phía sau xem náo nhiệt người, đã càng chạy càng tản. Top 5 top 3 đi tại cùng một chỗ. Chủ nhân, nhiều người như vậy. Chúng ta tốt ra tay sao? Mà nhìn. Chủ nhân, nếu chúng ta không vội vàng động thủ lời nói, tìm một chỗ, nô cho ngươi thoải mái thoải mái. Còn có, nô gia chặt, muốn cho ngài hung hăng đến hai cái. Liễu Diễm nói chuyện, mí mắt lẩm nhẩm. Đem bộ ngực cũng thật cao dơ cao. Một bộ phát lãng hạ tiện bộ dáng. Đối với bí bảo tính trước kỹ càng Trâu Lương Tài, cũng là không lo lắng đám người này có thể làm xảy ra chuyện gì đến, rất là lớn mật trực tiếp bắt được Liễu Diễm ngực thịt mềm. Ngón cái cùng ngón trỏ nắm kia màu mỡ nho, sơ qua dùng sức. Ngươi nói, làm cho ngươi ra điểm nải đến, như thế nào đây? Liễu Diễm tuy rằng đầu vú ăn đau đớn, nhưng lại một cổ ửng hồng sắc tràn ra tại mặt phía trên, thẹn thùng mang theo khát vọng nói. Nô tự nhiên là mặc cho chủ nhân xử lý, chủ nhân làm nô ngực ai loại, nô liền ngực ai loại. Thật phóng túng. Thật hạ tiện. Nô lúc trước cũng là đại hộ nhân gia cao cao tại thượng đại tiểu thư, có thể vừa thấy chủ nhân, tựa như một đầu chó mẹ tự đắc. Toàn bộ thân thể cũng thay đổi. Chủ nhân nếu ghét bỏ nô gia hạ tiện, không xứng mang thai ngài loại, kia này bên trong nhiều người như vậy, tùy tiện tìm một cái, nói vậy bọn hắn cũng đều nguyện ý, nếu một người, chủ nhân lo lắng ngực không lên. Khi nhiều đến vài cái, cũng không phải là không thể được, Liễu Diễm vừa nói, một bên nhìn quét những người chung quanh. Nhìn quét quá trình bên trong, Liễu Diễm ánh mắt dừng hình ảnh đến một đầu con chó vàng trên người, dừng lại một lát chớp mắt cảm giác không đúng. Lập tức quay đầu nhìn về phía Trâu Lương Tài, lại phát hiện Trâu Lương Tài chính nhìn chằm chằm nàng nhìn. Liễu Diễm cũng không trang, dậm chân nũng nịu nói, chủ nhân, ngài nếu không ghét bỏ, nô cùng cậu cũng cần phải có thể làm. Tuy rằng chưa thử qua, nhưng chỉ cần chủ nhân nguyện ý, nô cũng có thể xem thử. nghe nói, cậu cái kia ngoạn ý, cùng nhân không hề cùng dạng đâu. Liễu Diễm mỗi một câu, đều tao đáng sợ. Trâu Lương Tài còn thật có một chút phán đoán không rõ ràng lắm, Liễu Diễm loại này phóng túng hạ tiện ngôn ngữ. Đến tột cùng là thật vẫn là trang. Nhưng Trâu Lương Tài cũng không quan tâm, chỉ cần chính mình ngoạn hài lòng, Liễu Diễm tự nguyện hoặc là không tự nguyện, lại có cái gì quan hệ đâu này. Nghĩ vậy, Trâu Lương Tài trong tay dùng sức. Liễu Diễm một chút ăn đau đớn, thẳng nhếch miệng, lập tức cầu xin tha thứ, chủ nhân, nô sai rồi. Nô nếu là chó mẹ của chủ nhân, tự nhiên không cho phép trong lòng nghĩ nam nhân khác, hoặc là cái khác chó đực. Nếu là chủ nhân ban thưởng an bài, nô tài có thể cùng cái khác đồ vật giao hoang. Nô phạm vào tham dâm chi tội, thỉnh chủ nhân trách phạt. Liễu Diễm thái độ trần khẩn bên trong, lại có một chút phóng túng tiện. Thật sự là đầu tiện chó mẹ a. Trâu Lương Tài căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chính là trong tay có cái gì, thói quen phát lực mà thôi. Vâng. Chủ nhân nói cực phải đâu. Chủ nhân, ngài khả năng không biết, tuy rằng nô tiện nãy có đau một chút, có thể phía dưới lại đã xuất thủy. Cũng không biết là vì sao, chỉ cần ngài vừa đụng, nô liền căn bản khống chế không nổi cái loại cảm giác này. Nhìn Liễu Diễm hai chân hơi hơi kẹp chặt, cả người cũng có một chút run rẩy bộ dạng, Trâu Lương mới biết được Liễu Diễm nói đều không phải là nói dối. Trên mặt trêu tức rất nhiều. Trong lòng cũng thăng lên một cái nghi vấn. Liễu Diễm như tình huống như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân. Cũng không thể chính xác là gặp ta, bên trong thân thể chó mẹ thức tỉnh a. Trâu Lương Tài trong lòng thầm nhủ, trong tay cũng buông lỏng ra Liễu Diễm. Tiếp tục hướng phía trước đi. Mà cả đám người phương hướng, cũng khoảng cách bảo tàng chôn giấu nơi càng ngày càng gần. Điều này làm cho Trâu Lương mới không thể không tự hỏi, cái này đi đầu Tường Long Giáo cùng Ngao Phi, có chỗ đặc thù gì? Cái này Tường Long Giáo cùng cái này Ngao Phi, lai lịch gì? Liễu Diễm tuy rằng công phu giống như, nhưng luyện khí tông sư thế gia, giang hồ tình báo phương diện này, vẫn là biết không ít. Suy nghĩ một lát, Liễu Diễm đáp. Cái này Tường Long Giáo là Đông Nam Hà Trạch Hồ phụ cận một cái thủy thượng bang hội. Năm gần đây đến tại Hà Trạch Hồ thượng thế lực không nhỏ, tuy rằng Tường Long Giáo người không nhiều lắm, có thể phía dưới đã có tốt hơn một chút cái đường khẩu, bên trong đều là Hà Trạch chu vi hồ bao vây quỹ nước ngư dân. Thuộc về bản địa rất nổi danh. Ly khai hồ, gì cũng không phải là. Về phần cái này Ngao Phi, thành danh cũng cùng Tường Long Giáo không sai biệt lắm, đến đây thần bí. Nghe nói năm mới tại Đông Hải chi tân học nghệ, thủy thượng công phu lục thượng công phu cũng được. Liễu Diễm nghiêm trang nói. Trâu Lương Tài đột nhiên chơi đùa tâm tư lên, nghiêm túc nói, kia giường phía trên công phu như thế nào đây? Trên giường. Chủ nhân, cái này nô thật sự là không biết, nếu ngài hảo kỳ lời nói, nô cũng không phải là không thể đi thử xem. Liễu Diễm liếm liếm môi, tuy rằng Trâu Lương Tài đã là nam nhân bên trong cực phẩm. Có thể Liễu Diễm tựa như cùng đại đa số ý tưởng của nam nhân giống nhau, mặc dù là có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, cũng nghĩ nếm thử mỹ nữ khác là hương vị gì vậy. Nói như thế đến, ngươi là thật thiếu địch rồi hả? Ân. Chủ nhân. Chó mẹ mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ bị nhét đầy, đều nghĩ bị làm dâm thủy tràn lan. Hạ tiện. Trâu Lương Tài mắng một câu. Có thể Liễu Diễm lại mặt mày ở giữa càng thêm lộ ra một cổ dâm lãng tư thái. Chủ nhân, nếu không ngài tìm gậy gộc cắm vào ta vài cái a, thật sự rất ngứa rất muốn bị cắm vào. Liễu Diễm hai chân kẹp chặt, không nói khuôn mặt ửng hồng, thậm chí liền cổ đều đã đỏ lên. Hiển nhiên đã là tiến vào động dục trạng thái. Có thể bây giờ căn bản không phải là giải quyết chó mẹ động dục vấn đề thời điểm. Trâu Lương Tài hừ lạnh một tiếng, một cái tát quất vào Liễu Diễm khuôn mặt. Dùng hành động nói cho nàng lúc này phải nhịn ở. Vâng, chủ nhân. Nô minh bạch. Hiện tại không phải là phát lãng bỉ ổi thời điểm. Liễu Diễm cắn răng đứng thẳng thân thể, đùi hơi hơi rung động, nhưng như trước bị dục hỏa thiêu đốt. Cuối cùng duỗi tay dùng sức tại trong đũng quần ở giữa ma thẳng vài cái, lúc này mới sơ qua lấy lại tinh thần. Nhưng lúc này, Trâu Lương Tài đã hướng phía trước đi xa. Liễu Diễm lắc lắc đầu, bước nhanh đuổi theo, có thể hai chân như trước phát run, cái loại này khát vọng cảm giác, làm nàng đầu óc chỉ cần nghĩ tạm một lát, dâm dục liền vô hạn bốc lên. Liễu Diễm chính mình cũng không hiểu, gần nhất mình rốt cuộc là thế nào. Nếu là lúc trước, tuy rằng cũng là ban ngày đêm khuya muốn nam nhân, có thể cũng không phải là như bây giờ thời thời khắc khắc. Đối lập, phía trước Liễu Diễm khát vọng nam nhân. Liền giống như ăn cơm, một ngày được ăn no một chút, nếu là liên tục đói hai ngày, liền cả người không có tí sức lực nào. Nhưng bây giờ, Liễu Diễm đối với nam nhân nhu cầu liền giống như không khí, chớp mắt một cái thiếu hít một hơi. Liền có một chút khó chịu. Hoảng hốt ở giữa, Liễu Diễm cảm thấy cánh rừng này tùng tùng thân cây, đều phản phất là nam nhân gia hỏa, các hướng lên trời đứng vững. 13 bí bảo hiện thế quốc sư mới lộ đường kiếm Liễu Diễm dâm dục dù như thế nào tiêu xạ. Đều không thể ảnh hưởng Trâu Lương Tài đối với trước mặt chính sự phán đoán. Chán ghét nhìn Liễu Diễm liếc nhìn một cái sau đó, Trâu Lương Tài yên lặng mở ra linh thức, xem kỹ khởi bốn phía thế cục. Nơi đây, khoảng cách bảo tàng chôn giấu đã không chân ba dặm. Trên căn bản là đến bảo tàng phía trên, bởi vậy có chút kỳ môn phương thuật bản sự người giang hồ, cũng có thể cảm giác được nơi đây khác biệt. Nhưng vào lúc này, Ngao Phi an bài thủ hạ người, dựng lên mấy tôn đen thui màn sân khấu. Quấn quanh tại cây phía trên sau đó, đem một chỗ hoàn toàn bao vây lên. Mở lấy. Này dưới chính là bí bảo chỗ. Ngao Phi chỉ huy đám người, mình cũng ra sức nắm lên xẻng, bắt đầu hướng về dưới đất đào móc lên. Đất này hạ bảo tàng sự tình. Trên căn bản là công nhận, chính là vị trí nan để xác định. Ngao Phi sở triệu tập cái kia một vài người, vừa nhìn Ngao Phi như thế chắc chắn, tự nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Xe ngựa thượng các loại đào móc công cụ. Tất cả đều ra trận, tăng thêm những người này đều là người giang hồ, tự thân khí lực vốn cũng không yếu, ngắn ngủn sổ cái hô hấp thời gian, toàn bộ mặt đất đã đi xuống một thước. Xung quanh những cái này nhìn việc vui người, vừa thấy Ngao Phi như thế làm việc. Chớp mắt đều có chút khẩn trương. Cái này Ngao Phi, nên không có khả năng là thật có cái gì không thể gặp nhân tốt bảo bối a. Ta nhìn, kia Ngao Phi liền có người kiệt bộ dáng, tương lai thế tất là một nhân vật. Nói không chừng. Tương lai 20 năm giang hồ, đều phải nhìn kẻ này. Có bộ dáng lão thành người hướng về trước mặt người nói. Có người dám khái, tự nhiên có người tò mò, không khỏi có chút giang hồ nhàn tản nhân sĩ, hướng về bao vây miếng vải đen dựa vào tới. Cái này Ngao Phi, bên trong làm cái gì đâu này? Cuối cùng có người đánh bạo, vọt vào. Động lòng người vừa mới đi vào, chỉ nghe hét thảm một tiếng. Không ra sổ cái hô hấp, vừa mới đi vào người kia lại bị nằm ngang ném đi ra. Cẩn thận nhìn kỹ, đã không có tính mạng, ngực thật lớn vết máu nói cho đám người, tự tiện xông vào người, chết. Nhưng vào lúc này, có Ngao Phi thủ hạ theo miếng vải đen bên trong nhảy ra, tức giận nói. Lúc trước nhà ta chủ nhân mời anh hùng thiên hạ tới đây tầm bảo. Nhưng chư vị không phân ứng. Hiện tại lại mơ ước bí bảo, hừ hừ. Nhà ta chủ nhân nói, dám can đảm xâm nhập, giết không tha. Một cái tiểu tiểu hạ nhân, cũng dám ngay trước nhiều như vậy anh hùng hào kiệt mặt, nói ra cuồng vọng như vậy ngữ điệu. Điều này làm cho không ít anh hùng lòng đầy căm phẫn, cũng có đấm ngực đốn chân hạng người. Nhưng náo nhiệt về náo nhiệt, nhưng cũng không có nhân lại lần nữa xâm nhập. Mọi người cũng đều là người từng trải, đều rõ ràng, bảo tàng không phải là nhất thời có thể lấy đi. Cho dù là thật Ngao Phi tất cả đều đem bảo tàng đào ra, cũng không có cách nào trước mặt nhiều người như vậy công khai mang đi. Nếu là hiện tại làm chim đầu đàn, vọt vào màn sân khấu bên trong, bị vây đánh chí tử, kia có thể hoa đừng tới. Mọi người dần dần đến gần rồi miếng vải đen bao vây chỗ ở. Có thể cũng không dám quá mức tới gần, toàn bộ không khí của hiện trường, dần dần kiềm chế, một hồi huyết tinh đại chiến, đã đang nổi lên. Dù sao, người vì tiền mà chết. Điểu vi thực vong. Nếu là thật Ngao Phi tướng dưới đất bảo tàng đại lượng đào ra, nơi này sắp trở thành một cái thiên hạ anh hào chôn xương, đó là không thể tránh được. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tại cây phía trên cọ lấy một phen Liễu Diễm. Cuối cùng là khôi phục một chút lý trí, cẩn thận thấp giọng hỏi nói. Đợi. Liễu Diễm trợn to hai mắt, không biết Trâu Lương Tài thâm ý, có thể nàng lại cũng không dám hỏi nhiều. Trâu Lương Tài đợi chính là quan phủ người, dù sao nếu là tùy ý Ngao Phi loại người này tùy ý mở lấy. Trận kia mặt thực có khả năng hội không khống chế được. Ở một phương diện khác, Châu Lương Tài cũng biết rõ màn sân khấu bên trong tình huống, khoảng cách bảo tàng chôn giấu địa phương, còn có một nhân cao. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ chỉ nửa canh giờ nữa. Ngao Phi bọn người là có thể nhìn thấy dưới đồ vật. Màn sân khấu bao vây chỗ ở, tuy rằng không nhỏ, có thể trên dưới 100 nhân đào đất, đào ra đất rất nhanh liền không có chỗ thả, chỉ có thể chồng chất tại màn sân khấu ở ngoài. Mà bên ngoài người vừa nhìn thấy như thế tình cảnh, cũng nhao nhao noi theo, bắt đầu ở trên mặt đất đào hầm. Rất nhanh, xung quanh phạm vi mấy bên trong mấy ngàn người, cũng bắt đầu hướng về mặt đất đào hầm. Một khắc đồng hồ về sau, hậu tri hậu giác Tô Mộ, cuối cùng xuất bộ vội vàng đến, chỉnh tề vô cùng quân mã cùng đồng phục, chớp mắt cấp nhân một loại cực kỳ cường đại cảm giác áp bách. Khi quân mã xếp thành hàng, có thể là chân chân chính chính đi lên chiến trường. Giết qua nhân. Mà khổng lồ đám người bên trong, tự nhiên cũng có Tô Mộ đã sớm an bài người, vừa thấy Tô Mộ bọn người đến, lập tức xông qua đến đem tình huống nói rõ ràng. Tô Mộ không dám chậm trễ, lập tức đi đến mặt sau sắc hoa cổ kiệu bên cạnh. Hồi báo tin tức tương quan. Tô Mộ trên danh nghĩa là thống lĩnh, có thể thật dính đến bảo tàng mọi việc, vẫn là muốn cùng Lân Hương phu nhân thương lượng hội báo. Không vội vàng, chờ hắn nhóm đào ra nói sau, hơn nữa, nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ. Chúng ta cũng không tốt khống chế, ít nhất chờ hắn nhóm sát phạt một phen nói sau, Lân Hương phu nhân ngược lại nghĩ rõ ràng, không chút nào hoảng loạn. Tô Mộ nghe nói, cũng là ổn định cảm xúc, liền tại mã phía trên, nhìn những người này ở đây trên mặt đất đào hầm. Tại màn sân khấu bên trong, tối ở giữa vài người. Lấy nhanh nhất sâu nhất, nhất xẻn đi xuống, thế nhưng phát ra kim loại va chạm âm thanh. Này đinh đương một tiếng, một chút liền đem Ngao Phi cũng hấp dẫn, Ngao Phi chớp mắt tiến đến gần bên. Dùng tay đẩy ra thổ nhưỡng, một cái chói lọi kim loại phiến. Hiện ra tại mặt của mọi người trước. Cái này, bất luận là Ngao Phi thủ hạ, vẫn là đi theo Ngao Phi cái kia một chút giang hồ nhân sĩ, tất cả đều chỉnh tề nuốt từng ngụm nước bọt. Này chính là một khoản bảo tàng khổng lồ, chẳng sợ tùy tiện một cái tam lưu thậm chí tứ lưu giang hồ nhân sĩ, cũng có thể nhảy trở thành một phương hào kiệt. Ngao Phi cũng biết này mấu chốt của sự tình, hắn đã sớm nghĩ vậy từng bước, tức cao giọng nói, các huynh đệ nếu tin tưởng ta Ngao Phi, ta đây tự nhiên sẽ không bạc đãi các huynh đệ. Nơi đây bảo vật, đừng nói chúng ta trên dưới 100 người, chính là lại đến trên dưới 100 người, cũng tuyệt đối là dư giả. Lúc này, không nên quan sát ở trước mắt điểm này điểm, tiếp tục lái lấy, đến lúc đó mỗi cá nhân đều có phần. Ta Ngao Phi làm ra cam đoan, đào được đồ vật, ta chọn lựa cuối cùng. Đại gia thỉnh tiếp tục a. Ngao Phi lần này nói, đem vốn thẳng khái sĩ khí, càng là sách tới cực điểm. Mọi người mở lấy tốc độ càng là tăng nhanh không ít. Bán chú hương thời gian bên trong, lại có hai nơi địa phương, đào móc đến này nọ. Mà kiện thứ nhất bảo tàng thành phẩm, coi như là toát ra mặt nước. Đây là một việc tiền triều màu bạc tấm trắng. Bên trong chủ yếu dùng đại lượng ngân cùng niết thiết. Càng là thêm ở tại lượng nhỏ thiên ngoại vẫn thạch. Cứng rắn vô cùng đồng thời, nhẹ nhàng tới cực điểm. Một người cao bán nhân khoan, nhị tất hậu thiết thuẫn, chỉ sợ ít nhất có 300 cân. Nhưng vật ấy, thế nhưng không chân 50 cân. Thật sự là tốt bảo bối. Có kiến thức người tán dương, ánh mắt bên trong, toát ra một chút tham lam. Ngao Phi đi lên trước, vỗ vỗ phía trên đất, cười to nói, đạo trưởng chứng kiến thật sự là hiểu biết chính xác, bất quá Ngao Mổ cho rằng. Trên giang hồ dùng lá chắn người ít lại càng ít, nhưng nếu là dùng tại chiến trường bên trên, chỉ sợ như thế một cái cường lực chiến tướng, có thể ảnh hưởng một hồi ngàn người cấp chiến đấu. Ngao Phi không riêng thần bí vạn phần bản sự phi thường. Kiến thức của hắn, cũng có loại không hợp tuổi tác trác tuyệt. Này mặt tấm trắng, ít nhất quả thực mấy ngàn lượng bạc. Nhưng này chỉ là mai tại tối phía trên tầng đồ vật, bên trong tốt bảo bối, căn bản không biết có bao nhiêu. Năm đó hư vô đạo nhân danh chấn thiên hạ. Khắp nơi nhân sĩ sở tặng lễ vật, cũng không biết có bao nhiêu trân quý, tăng thêm hắn chính mình thu thập, bên trong đồ vật, sẽ chỉ làm nhân một lần lại một lần chấn động. Rất nhanh, từng món một bảo vật đều trồi lên mặt nước. Có tấm chắn lớn như vậy hình đồ vật. Tự nhiên cũng có một chút tiểu tán món. Trong này Ngao Phi một tay phía dưới liền đào được một cái lớn chừng bàn tay màu vàng bình, tuy rằng không biết cụ thể giá trị, có thể trần truồng nhị cân nặng hơn hoàng kim, chính là xa xỉ giá trị. Vì thế, này thủ hạ động chạy trốn tâm tư. Khi hắn đem màu vàng bình trang vào ngực bên trong, một cái lắc mình theo bên trong màn sân khấu sau khi ra ngoài, hắn sợ ngây người. Bên ngoài vây quanh mấy trăm người, nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Quá đột ngột. Không đợi hắn trở về, liền có một đạo roi sắc lăng không mà đến, ôm lấy cổ của hắn, dùng sức xé ra, hắn liền hướng phía trước quay cuồng, kim bình cũng theo đó rơi xuống. Có bảo vật. Không biết ai hô to một tiếng. Mấy mảnh hán đồng thời xông tới. Một phen tranh đoạt sau đó, đắc thủ cái kia nhân thủ nắm kim bình, cao giọng nói, vàng rồng gia hỏa, bên trong thật đào được bảo. Này nhất kêu, có thể đem nguyên bản tại trên mặt đất khai quật cái kia một vài người đã bị hấp dẫn. Đồng thời cũng đem Tô Mộ ánh mắt hấp dẫn. Vàng rồng đồ vật dưới ánh mặt trời, lóng lánh dị thường, cho dù là tại ngoài mấy chục thước người, cũng liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy tráng hán kia bảo vật trong tay. Nguyên bản kiềm chế không khí. Bị cái này vàng rồng gia hỏa, một chút liền thiêu đốt lên. Các huynh đệ, Ngao Phi người kia tất nhiên tại bên trong đã đào ra bí bảo. Này bí bảo vô chủ, chính là chúng ta anh hùng thiên hạ, há có thể làm hắn một người độc chiếm. Có người gào thét, muốn làm loạn toàn bộ tràn diện, nhưng cơ hội đục nước béo cò. Có thể người giang hồ tuy rằng lỗ mãn, nhưng chẳng phải là ngốc. Một khi đại chiến bùng nổ, chỉ sợ đó mới là chỗ tốt gì đều không vớt được. Dù sao quân đội đều tại bên cạnh đó như hổ rình mồi. Huống hồ hiện tại đào móc thời gian ngắn ngủi, thật có cái gì tốt bảo bối cũng chỉ sợ còn tại dưới đâu. Bởi vậy, mặc dù có nhân hết sức muốn đem thủy quấy đục, nhưng thất bại. Mọi người chính là càng thêm vây màn sân khấu, lại vẫn là không có nhân hướng bên trong hướng. Không khí dần dần kiềm chế, hình như liền cây thượng điểu đều cảm giác được sắp bùng nổ một hồi đại chiến, nhao nhao bay đi. Đương phi điểu sâu đều biến mất sau đó. Toàn bộ bảo tàng bốn phía, an tĩnh đáng sợ, người giang hồ khát máu chậm rãi có ngọn, mỗi cá nhân ánh mắt, đều có âm thầm phát ra sát khí. Thời gian trôi qua, không khí càng là ngưng trọng không chịu nổi. Đột nhiên, một đạo hỏa tiễn tại không trung vẽ ra hoàng mỹ đường cong. Tinh chuẩn rơi vào màu đen màn sân khấu đỉnh. Ánh lửa lập lòe ở giữa, một mảnh màn sân khấu rơi xuống. Toàn bộ mọi người tâm đều nói lên. Màn sân khấu bên trong người càng là có loại như mũi nhọn tại lưng cảm giác, hình như tùy thời đều hội tiếp nhận đến bốn phương tám hướng công kích. Bên trong người nghe, này bảo tàng các ngươi nghĩ muốn nuốt một mình, anh hùng thiên hạ nhiều người như vậy, hay là thật cho rằng một cái Ngao Phi liền có thể làm cho các ngươi thăng chức rất nhanh. Tâm lý chiến, cũng không hội tại giang hồ phía trên vắng học. Tự giác không bản sự, kia ít đồ cũng sắp cút đi, bằng không đến lúc đó mệnh cũng không giữ được. Lời này hiển nhiên bẫy được một chút người tâm phòng, kia một chút bị Ngao Phi tụ tập được đến đám ô hợp, đã có tính toán trốn chạy được rồi. Có thể nói là cho ngươi cầm lấy này nọ lăng, nhưng bên ngoài vây quanh hơn ngàn người, thực sự muốn mang theo bảo vật chạy, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Đến lúc đó đừng nói bảo vật, liền vật phẩm tùy thân của mình. Chỉ sợ cũng sẽ bị lấy hết xả tẩn. Chính trực lúc này, Ngao Phi cũng đã lặng yên đổi một thân giả dạng, ngụy trang thành thủ hạ mình trang điểm, cầm lấy xẻng dùng sức tại dưới đào móc. Bởi vì bao vây chỗ ở đã bị người khác lấy đi xuống vài thước. Tăng thêm màn sân khấu mở lỗ hổng cũng không tính đại, cho nên bên ngoài người cũng không có chú ý tới Ngao Phi nho nhỏ này động tác. Nhìn bảo tàng đang ở trước mắt, cuối cùng có người nhẫn nại không được, học theo bắt đầu hướng đến màn sân khấu thượng bắn hỏa tiễn. Mấy khối không ngờ, như thế nào chống đỡ được hừng hực liệt hỏa, không cần một lát, màu đen màn sân khấu liền bị đốt thất thất bát bát. Các huynh đệ, chúng ta lấy đồ vật, dựa vào cái gì muốn cấp kia một vài người, không phục, lấy ra gia hỏa cùng bọn hắn làm. Cho dù là bọn hắn muốn cướp, cũng quyết định không có dễ dàng như vậy. Nhất thời, dương cung bạc kiếm. Đào được bảo bối người, nghĩ thủ hộ bảo bối của mình, thế tất ý chí chiến đấu tràn đầy, có thể bên ngoài muốn đoạt bảo vật người. Lại còn phải đề phòng xung quanh tạm thời minh hữu. Cho nên, này nhìn như lập tức liền muốn bùng nổ chiến đấu, lại chậm chạp không có bùng nổ. Ngay tại này càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, Trâu Lương Tài đột nhiên nhận được hơn tin tức. Có người đã tiến vào địa cung. Trâu Lương Tài chớp mắt nghĩ đến Ngao Phi, có thể như thế tinh chuẩn tìm tới chỗ, nhất định có địa phương gì đặc biệt. Có lẽ hắn có hư vô đạo nhân lưu lại bản đồ bảo tàng cái gì? Trâu Lương mới làm ra phán đoán. Tuy rằng không tiếp xúc qua hư vô đạo nhân, nhưng loại này hoành ép một đời đại lão, bên ngoài lưu tình, có tư sinh tử linh tinh cũng rất bình thường. Cho nên lưu lại bản đồ bảo tàng linh tinh, cũng không vô khả năng. Ngay tại Trâu Lương tài tính toán thời điểm Hân lại báo cáo. Gia hỏa kia hình như biết một chút trận pháp bát quái, lại đang nếm thử triều U Lan trước thành tiếng. Nghe thấy Hân như thế miêu tả, Trâu Lương tài càng thêm xác định, cái này Ngao Phi, nhất định cùng hư vô đạo nhân lưu lại cái khác tin tức có liên quan hệ. Một khi đã như vậy, vậy biến hóa, làm hắn hảo hảo ở tại bên trong vòng quanh. Ta muốn nhìn xem, đám người này đợi sẽ thấy Ngao Phi khả năng nuốt bảo tàng, hội sẽ không cần tính mạng của hắn. Trâu Lương Tài cười lạnh nói. Lấy lại tinh thần Trâu Lương Tài, nhìn trước mặt đám người, muốn lái đánh lại có điều cố kỵ bộ dạng, sờ sờ mũi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lăng liệt tàn nhẫn. Bỗng nhiên ở giữa, trục trịch đám người bên trong, có người rút ra trường đao. Đôi mắt đỏ lên hướng về Ngao Phi đợi nhất đám thuộc hạ đào ra hố bên trong vọt vào. Như thế trạng thái, kia một vài người tự nhiên muốn duy trì thuộc về chính mình đào được bảo vật. Trái phải hai người ba chiêu liền đem dẫn đầu vọt vào cái kia người. Phơi thay tại chỗ. Máu theo phía trên binh khí bay lên, xâm nhập nhiễm tại quần áo phía trên, in ra từng cục đỏ tươi. Mà này màu hồng, cũng kích phát rồi toàn bộ mọi người thí giết cảm xúc. Các huynh đệ phía trên, mấy người bọn hắn người. Còn có thể lấy một địch mười không thành. Sát. Giang hồ bên trong, vốn có ân oán tình cừu, đám người bên trong. Tự nhiên cũng có ngày xưa kẻ thù, kia muốn cùng kẻ thù quang minh chính đại báo thù, tự nhiên khó càng thêm khó, nhưng loại này hỗn chiến dưới tình huống. Muốn đánh lén một người, độ khó liền thoải mái không ít. Kết quả là, một hồi đại chiến liền trong một dưới tình huống, hung hăng bạo phát. Hơn 1.000 nhân vây công hơn 200 người, tràn diện thượng tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Nhưng hơn 200 nhân đồng tâm hiệp lực tăng thêm địa lợi. Cũng là không rơi xuống hạ phong. Nhất thời, thế nhưng giằng co, hơn nữa Ngao Phi thủ hạ kia có chút lớn trong xe, lại có triều đình nghiêm cấm dân gian tư tàn tư xây nổ xe. Một phát tên nỏ kinh bắn mà ra, chớp mắt đem 7-8 cá nhân xuyên thành kẹo hồ lô. Khổng lồ như vậy sát khí, làm vây công đám người lâm vào run run. Có thể nổ xe loại vật này, cần phải thật lớn địa phương, hơn nữa chuyên chở tên nỏ thật chậm, kinh sợ mặc dù có dùng. Có thể cũng không có cách nào theo phía trên căn bản ngăn cản đám người vây công. Chủ nhân, chúng ta khi nào thì hành động? Liễu Diễm nhỏ giọng dò hỏi, tuy rằng bọn hắn khoảng cách địa phương chiến đấu rất xa, có thể Liễu Diễm vẫn là lo lắng dẫn lửa thiêu thân. Đồng dạng ở phía xa bàn quan, cũng có Hạ Vinh bọn người. Sư thúc, điều này sao đột nhiên sẽ giết, chúng ta chẳng lẽ cũng muốn gia nhập trong này? Lương Chấn Phong cao mày nghiêm túc nói, thêm vào này bên trong là vạn vạn không thể, chỉ sợ chúng ta bây giờ đi, cũng đã có chút không còn kịp rồi. Đi như thế nào hội không kịp? Chân dài tại chúng ta trên thân thể của mình, còn muốn chạy ai có thể ngăn được chúng ta? Hạ Vinh còn chưa ý thức được tình huống nghiêm trọng tính. Có thể nhưng vào lúc này, vốn hẳn nên vây công hố người. Đột nhiên quay đầu, hướng về những cái này xa xa vây xem người đi đến. Các ngươi là không phải là nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, tọa cuối cùng thu ngư ông thủ lợi, nghĩ cũng đừng nghĩ, hoặc là cùng một chỗ đến, hoặc là huynh đệ chúng ta. Hiện tại sẽ phải mạng của các ngươi. Hơn 10 tráng hán đi đến Hạ Vinh bọn người trước mặt, hùng hổ, nghiễm nhiên không phải là vui đùa nói. Sư thúc, chúng ta đi. Hạ Vinh có chút nóng nảy, có thể Lương Chấn Phong nghe thấy Hạ Vinh lời này. Thầm nghĩ trong lòng không tốt. Quả nhiên, khi trước mắt tráng hán, chớp mắt ra tay, nhất chiêu nhanh như hổ đói vồ mồi, trực kích Hạ Vinh mặt. Lương Chấn Phong nhanh chóng rút ra trường kiếm ngăn lại, có thể đột nhiên bất ngờ động tác, cũng là theo bản năng lâm vào. Dĩ nhiên cắt vỡ tráng hán kia cánh tay. Nguyên bản khả năng còn có cơ hội chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng đã gặp máu, chuyện này trừ bỏ chiến đấu, liền không có cách nào khác. Má nó, dám thương huynh đệ chúng ta, muốn đám này thằng chó con mệnh. Lương Chấn Phong tất nhiên võ nghệ cao cường, lấy một địch hai không nói chơi. Có thể Hạ Vinh lớp này sư huynh đệ, liền có một chút thực lực không cùng rồi, có miễn cưỡng chống đỡ, có miễn cưỡng địch lại, cũng có lực ép đối thủ. Nhưng sinh tử bát đấu, há là môn phái bên trong tỷ thí. Đám này vốn cũng không có cái gì kinh nghiệm giang hồ người trẻ tuổi, rất nhanh đã bị đám này đại hán ngoan độc chiêu thức ép nửa bước khó đi. Chuyện này, Trâu Lương Tài tự nhiên tất cả đều nhìn tại trong mắt. Linh quyết nhất bóp, trong lòng suy nghĩ một lát, liền cúi đầu dặn dò Liễu Diễm vài câu. Liễu Diễm vừa nghe, lập tức rất nhanh tiến lên, phẫn nộ quát, đều dừng tay cho ta. Nói xong rút ra bội kiếm giận chỉ thiên không. Thối nữ nhân, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám ngăn đón các gia gia đường, liền ngươi một khối giết. Liễu Diễm công phu không kém, coi như là quân đầy đủ sức lực, rõ ràng gia nhập chiến đấu sau đó, lập tức cải biến chiến cuộc. Lúc trước lung lay sắp đổ mấy người, cuối cùng là miễn cưỡng có thể chiến cái ngang tay. Lúc này, Trâu Lương Tài mới chậm rì rì đi đến. Cút! Này một tiếng, ám chứa sư tử gầm kình lực, chấn mấy tráng hán kia ù tai hoa mắt. Vài cái tráng hán gặp lại có địch thủ gia nhập, hơn nữa vừa nhìn liền không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trong lòng đã bắt đầu sinh thối ý. Liễu Diễm gặp Trâu Lương Tài, trực tiếp bỏ đi trước mặt đối thủ, quỳ xuống đất hành lễ. Chủ nhân! Này có thể làm cho mấy tráng hán kia xác thực kinh hãi. Tầm thường chủ tớ quan hệ, kêu cái thiếu gia lão gia liền hoàn toàn cũng đủ. Giang hồ bên trong, có thể để cho bản lãnh như thế xinh đẹp thiếu phụ, quỳ xuống đất kêu chủ nhân. Mấy cái này tráng hán đương nhiên không thể trêu vào. Phong nhanh xả hô. Ám hiệu một đôi, toàn bộ mọi người nhao nhao chạy trốn. Bởi vì Trâu Lương Tài dịch dung rồi. Cho nên Lương Chấn Phong đám người cũng không có nhìn ra Trâu Lương Tài chính là Lam Nguyệt trai chủ nhân. Tại Lương Chấn Phong dẫn dắt phía dưới, Hạ Vinh đợi đệ tử cũng là đồng loạt quỳ một chân trên đất tỏ vẻ cảm tạ. Theo lý thuyết, như thế văn nhã công tử, gặp chuyện bất bình hành hiệp trượng nghĩa sau đó, hẳn là vung tay lên, tỏ vẻ việc rất nhỏ. Có thể Trâu Lương Tài căn bản không có làm những người này ý tứ, Liễu Diễm xoa eo nói, nhà ta chủ nhân cứu ngươi này tính mạng, há là không công thi cứu. Lương Chấn Phong lập tức gật đầu cười nói, công tử ân đức, chúng ta tự nhiên khó quên, có thể nhất thời cũng không có cái gì tốt báo đạt biện pháp. Nếu là công tử chịu tin chúng ta gia người, báo cho biết một chỗ điểm, đợi chúng ta trở lại sơn môn về sau, lấy côi bảo đưa đi lên cửa. Hừ, ngươi trong núi côi bảo, lại đáng giá mấy đồng tiền, vào nhà ta chủ nhân pháp nhãn. Liễu Diễm đắc thế không buông tha nhân nói. Lương Chấn Phong thấy vậy, lập tức tự giới thiệu. Công tử, chúng ta chính là Tây Nam Ly Sơn Thiên Phong kiếm trang người. Trang chủ hạ đón gió, tại giang hồ phía trên cũng coi như có chút tiếng tăm. Nếu là công tử thật sự lo lắng, có thể cùng bọn ta trở về núi, đến lúc đó tự nhiên sẽ không để cho công tử ngươi chịu thiệt. Hạ trang chủ ta ngược lại nghe qua, có thể các ngươi là cái vẹo gì nhân. Đến lúc đó hạ trang chủ không chịu vì tính mạng của các ngươi cắt tài. Phải làm như thế nào? Nàng không thành muốn chúng ta không chạy một đạo. Liễu Diễm cố ý làm khó dễ nói. Vậy không hội, chúng ta trang chủ trưởng phía trên Minh Châu cũng ở đây, quả quyết không xuất hiện loại chuyện đó. Lương Chấn Phong bất đắc dĩ. Chỉ có thể lôi ra Hạ Vinh làm đảm bảo. Có thể Hạ Vinh lại gương mặt vênh váo tự đắc bộ dáng, trực tiếp đứng lên, nhếch miệng lên cảm giác, rất là tự hào, tại nàng nhìn đến, nếu đã mang ra hạ đón gió. Khi người trong giang hồ tự nhiên hội nể tình. Nhưng mà Hạ Vinh kiêu ngạo còn không có duy trì quá lâu, liền bị Trâu Lương Tài nói đánh vỡ. Hạ đón gió. Cái gì vậy? Trâu Lương Tài ánh mắt yên tĩnh bên trong hơi khinh thường, hình như thật hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này nhân giống nhau. Hạ Vinh trên lông mi chọn, vừa mới chuẩn bị tiến lên phản bác vài câu, lại bị Lương Chấn Phong vô cùng vì nghiêm khắc biểu cảm ngăn cản. Lương Chấn Phong tiếp tục cười xòa giải thích, công tử thiếu niên anh hùng, không đã từng nghe thế hệ trước người giang hồ cũng rất bình thường. Ngài vị này thuộc hạ hẳn là có biết một hai, làm phiền cô nương giải thích một phen. Liễu Diễm mở miệng giải thích, Thiên Phong kiếm trang coi như là thành danh đã lâu sơn trang, trang chủ hạ đón gió thiếu niên thành danh, tự sáng tạo Thiên Phong kiếm. Coi như là một thế hệ phong sinh thủy khởi nhân vật. Nổi tiếng nhất chính là cùng một đôi lúc ấy danh mãn giang hồ mỹ nhân hoa tỷ muội quy ẩn giang hồ, tùy thành lập Thiên Phong Sơn Trang. Nhìn cô nương này bộ dạng, mắt chứa thu thủy. kiều diễm động lòng người, chỉ sợ thật là Hạ Trang chủ nữ nhi. Lúc nói lời này, Liễu Diễm ngẩng đầu nhìn về phía Trâu Lương Tài, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút mập mờ. Trâu Lương Tài tự nhiên minh bạch Liễu Diễm ý tứ, trong lòng cũng là có một chút hứng thú. Một đôi danh mãn giang hồ mỹ nữ hoa tỷ muội, tăng thêm một cái kiều diễm động lòng người nữ nhi, như vậy tổ ba người, quả thật đối với Trâu Lương Tài có chút lực hấp dẫn. Ngôn ngữ ở giữa, Trâu Lương Tài trong lòng đã có một chút suy tính. Sờ sờ cằm, ra vẻ kinh ngạc nói, nga. Giang hồ bên trong, thế nhưng còn có như thế địa phương. Vừa thấy Liễu Diễm miệng đầy thổi phồng, tăng thêm Trâu Lương Tài cũng theo đó biến sắc, Hạ Vinh đáy lòng cổ kia kiêu ngạo một cách tự nhiên lại mạo đi ra. Ánh mắt thượng thiêu ở giữa, nhìn về phía Trâu Lương Tài cái này cứu mạng ân nhân ánh mắt, cũng có một chút khinh thường. Nhưng loại này tiểu thư nhìn một chút nhân ánh mắt, là Trâu Lương Tài chán ghét nhất, tại Từ Gia lập tức nhân vài năm bên trong. Hắn bị vô số nhân dùng loại ánh mắt này quét qua. Cũng chỉ bởi vì hắn bất quá là một cái hạ nhân, một cái bình thường hạ nhân. 3. Chút nào không đề phòng Hạ Vinh, mềm mại khuôn mặt phía trên nhiều hơn một cái tay số đỏ ấn. Hạ Vinh chớp mắt đờ đẫn ngay tại chỗ, nàng nghĩ tới gặp được xấu nhân bất trắc, nghĩ tới chết tại đây, có thể theo không có nghĩ qua chính mình sẽ bị người khác trước mặt mọi người đánh một cái tát. Chớp mắt, cái loại này xấu hổ lửa giận liền hướng lên Hạ Vinh não bộ. Lúc này đã mất đi lý trí, muốn rút ra trên người bội kiếm, đến trừng phạt gan này dám phiến chính mình bàn tay người. Có thể bội kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, Lương Chấn Phong liền tay mắt lanh lẹ đem tay nàng nhấn trở về. Giận dữ hét. Hạ Vinh, như thế nào cùng ân công nói chuyện? Ngữ khí mặc dù lệ, có thể ánh mắt lại đang điên cuồng chớp, muốn khuyên ở trong cơn giận dữ Hạ Vinh, trên tay động tác bị chắn, tăng thêm bị Lương Chấn Phong khoảng cách gần như vậy hét lớn một tiếng. Nàng đầu óc cổ kia xúc động, cũng là tiêu mất không ít, tỉnh táo sau đó, suy nghĩ cẩn thận hình thức so nhân cường, phía sau căn bản không phải là tức giận thời điểm. Mau cấp ân công xin lỗi. Lương Chấn Phong còn tại nói. Hạ Vinh ánh mắt chợt lóe. Đổi một bộ gương mặt, bài trừ nụ cười nói, vừa mới là Hạ Vinh mạo phạm, kính xin ân công không muốn so đo Hạ Vinh sai lầm. Hạ Vinh có thể nhanh như vậy tỉnh táo, ngược lại ra ngoài Trâu Lương Tài đoán trước, có thể việc này. Hắn cũng không quan tâm, hôm nay tối chuyện trọng yếu, vẫn là bảo tàng. Trâu Lương Tài không còn nhiều lý gặp trước mấy người, cũng không có nói cưới Thiên Phong kiếm trang sự tình, ngược lại hướng về bảo tàng trung tâm bước chậm đi tới. Gặp Trâu Lương Tài đi xa. Liễu Diễm cũng không tiếp tục lý hội những người này, lập tức đi theo Trâu Lương Tài bộ pháp. Đợi cho Trâu Lương mới đi ra khỏi 20-30 trượng, Lương Chấn Phong mới tại Hạ Vinh bên tai đè thấp khiển trách, giang hồ như đều là ngươi như vậy lỗ mãng. Chết sớm 70-80 trở về. Có thể. Bất kể cái gì. Khi người trẻ tuổi nhân tuy rằng tuổi tác nhìn cùng sư huynh ngươi đệ bình thường lớn nhỏ, có thể nội kình sâu, liền ta cũng thấy không rõ lắm, cái loại này ẩn như tơ nhện đã có giống như giang hà cường đại. Chỉ sợ cũng liền cha ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ. Có lợi hại như vậy. Hạ Vinh có chút không tin, đồng thời liền nàng xung quanh vài cái sư huynh đệ cũng có một chút không tin. Đều là nhất cái đầu hai cái bả vai, tại sao có thể có nhân có thể trống rỗng nhiều ra 30 năm tu vi. Tất cả câm miệng. Chớ nói lung tung nói, bằng không trở về không các ngươi quả ngon để ăn. Lương Chấn Phong lại lần nữa răng dậy. Khi sư thúc. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Liền này nán lại sao? Về thành trước, nghĩ đến công tử kia tự nhiên có tìm kiếm biện pháp của chúng ta. Lương Chấn Phong đánh nhịp nói. Có thể Hạ Vinh lại không muốn trở về, nghiêng đầu nói, chúng ta đến đều tới, không nhìn bảo tàng kết quả làm sao có thể hành. Cùng lắm thì trốn xa một chút. Vừa mới nguy hiểm giống như đã bị Hạ Vinh ném sau óc. Người trẻ tuổi cuối cùng yêu mạo hiểm. Đám hạ hầu nhân cũng là mắt bốc kim quang, lòng hiếu kỳ kéo căng, đều nghĩ lưu lại nhìn nhìn bảo tàng đến tiếp sau. Bởi vì lúc này, xung quanh bàn quan người đã thiếu rất nhiều, hơn nửa khoảng cách đều rất xa. Đại bộ phận người đã để sát vào màn sân khấu chỗ bảo tàng khu vực trung tâm. Chia một chén súc, tự nhiên cũng muốn khoảng cách gần một điểm tài trí đến, nếu là quá xa, chỉ sợ liền hương vị đều ngửi không thấy. Hơn nữa, có vị công tử kia che chở. Chúng ta lại có cái gì phải sợ chứ? Hạ Vinh nói thầm. Lương Chấn Phong tuy rằng muốn rời khỏi đất thị phi này, có thể nhìn một đám tiểu bối đều nhìn trông mong muốn vừa nhìn đến tột cùng, cũng không có cách nào phản bác nữa. Dù sao dựa theo Hạ Vinh nói, có vị kia thực lực bối cảnh hùng hậu thật lớn công tử che chở, đổ coi như là an toàn. Mà vào lúc này, hố ngoài hố, đã máu chảy thành sông. Trình diện đều là chân cụt tay đứt, tử thương vô số. Nhưng một khi lâm vào cái loại này huyết tinh tu la tràn bên trong, mặc dù là muốn không đếm xỉa đến, này chủng nhân loại giả tính nguyên thủy xúc động, cũng sẽ làm ngươi thêm vào này bên trong, hơn nữa ngươi nếu không phải sát nhân, khi ngươi người bên cạnh liền muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Xa xa Tô Mộ, nhìn phát sinh toàn bộ, trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Trước không nói bảo tàng kết quả như thế nào, chính là chết nhiều như vậy người giang hồ, cặp kia ở triều đình, đều là chuyện tốt. Trâu Lương Tài nhìn thế cục. Cảm giác được chính mình ra mặt thời điểm thần sắc chấn động, hắc long lực dùng ở đan điền, một cổ hùng hậu, vang vọng thiên địa ở giữa âm thanh xuất hiện. Bọn ngươi phàm nhân, nhanh chóng tản ra. Này giống như thiên như thần âm thanh, một chút làm cho cả giết chóc tràn diện đều dừng lại một lát. Như thế hùng hậu vang dội âm thanh, được cao bao nhiêu tu vi? Đây là toàn bộ mọi người đầu óc toát ra một vấn đề. Mấu chốt nhất chính là, cái này nhân cũng là hướng bảo tàng đến, là địch không phải là hữu. Ngắn ngủi đình trệ sau đó. Ánh mắt của mọi người, tụ tập ở tại Trâu Lương Tài trên người. Kỳ mạo xấu xí, nhìn thường thường không có gì lạ. Tiểu tử, báo danh ra đến. Chính là to âm thanh, cũng là chấn nhiếp không nổi những cái này người giang hồ, dù sao giang hồ bên trong cũng không có thiếu kỳ môn đạo pháp có thể chế tạo ra thật lớn âm thanh. Thật đánh giết, còn chưa nhất định là xảy ra chuyện gì đâu. Có thể Trâu Lương Tài lại không lên tiếng phát, tự mình đi đến một chỗ, dừng lại. Đang tại mọi người tò mò Trâu Lương Tài muốn làm gì thời điểm. Trâu Lương Tài hai tay hơi hơi giơ lên về phía trước mở ra. Thiên tài địa bảo, nghe Ngô Hào lệnh. Sương mù tán đi, U Lan đốn hiển. Ngũ hành đại trận, phá. Tùy theo một cái chữ phá cửa ra vào. Ở đây toàn bộ mọi người đều cảm giác được tiếng sấm bình thường gào thét. Cái kia chữ phá giống như cự long tại mỗi cá nhân bên tai rít gào giống nhau. Cửu thành người đều tạm thời mất thính giác rồi, còn lại kia một thành người mà thôi đều nhíu mày kích mắt, khó chịu dị thường. Ùng ùng. Phạm vi sổ mặt đất đột nhiên bắt đầu lắc lư lên. Mặt đất lay động ở giữa, có nhiều chỗ trầm xuống. Xuất hiện một đám hố. Kia một chút phía dưới chìm địa phương tựa như hư không tiêu thất giống nhau, thổ nhưỡng thật giống như bị dọn đi giống nhau. Giống như đại địa động bình thường. Đại địa biến hóa, vẫn còn tiếp tục, dưới mặt đất hãm sau đó. Tùy theo lại chậm rãi thăng lên, ở nơi này lên xuống nhấp nhô ở giữa, trên mặt đất lộ ra không ít lập lờ vàng bạc sáng bóng đồ vật. Cái loại cảm giác này, giống như là tại hạt cát bên trong đải vàng giống nhau, thông qua lắc lư. Làm vàng phù hiện ở hạt cát ở ngoài. Có thể dùng kia lấy gạo đãi vàng mọi người có thể tưởng tượng đến, nhưng là đem phạm vi mấy đại địa, giống như kia lấy gạo đãi vàng, này là bực nào bản lĩnh. Vàng bạc bảo khí bại lộ tại không khí bên trong. Bại lộ tại mọi người trước mắt, nhưng lại không ai dám động. Đều là bởi vì Trâu Lương Tài bản lãnh này, thật sự là quá mức kinh người, đã vượt qua ở đây tưởng tượng của mọi người lực. Giơ tay lên lúc, địa chấn. Này đâu phải là phương thuật. Rõ ràng chính là tiên thuật. Có thể tiên thuật vẫn còn tiếp tục. Bọn ngươi thối lui. Nếu không, chết tự phụ. Trâu Lương Tài lại lần nữa lên tiếng. Lần này, không ai dám không theo. Động chính là thiên địa khả năng, chỉ bằng đao trong tay mình kiếm quyền cước. Vậy làm sao có thể địch? Nếu là Sơn Đạo gặp kẻ thù, còn khả năng dũng giả thắng, hợp lại một chút. Nhưng Trâu Lương Tài cho thấy lực lượng đáng sợ, rõ ràng đã vượt qua người bình thường có thể chống đỡ cực hạn. Mọi người nâng dậy chiến hữu của mình. Hỏa tốc rời đi Trâu Lương Tài cùng với hắn đang tại xung quanh. Một lát, Trâu Lương Tài hai tay tiếp tục nâng lên. Sương mù tan hết, bảo tàng hiện ra hết. Vương Thành mê cung, hiện. Tùy theo Trâu Lương Tài lời nói kết thúc, mặt đất bắt đầu so với lúc trước càng thêm kịch liệt lay động. Khác biệt chính là, một cái nhìn như cửa thành giống nhau màu xám cho kiến trúc chính đang chậm rãi theo để phía dưới xuất hiện. Ùng ùng. Sổ cái hô hấp sau đó, Một cái cửu trượng cao cửa thành, hoàn toàn xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Toàn bộ cửa thành trống rỗng xuất hiện, hiện lên ảm đạm màu xám hào quang, này hoàn toàn ra ngoài mọi người tưởng tượng. Mà những cái này vàng bạc bảo vật, giống như cùng lá rụng giống nhau, rải rác tại cửa thành xung quanh, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Giống như phong diệp phủ kín mặt đất. Đại sư, này đầy đất vàng bạc bảo khí, ngài một người cũng không tốt khuân vác, chúng ta mấy huynh đệ coi như là có cầm khí lực, giúp đỡ ngài vận đến phủ thượng. Đúng vậy a, chúng ta không lấy một xu. Có thể thay ngài bán mạng xuất lực, chính là chúng ta có phúc. Giang hồ bên trong, cũng không thiếu nịnh nọt người. Lúc trước nịnh bợ Ngao Phi Vũ người là như thế, hiện tại nịnh bợ Trâu Lương Tài người, giống nhau như thế. Như thế đồng nát sắt vụn. Thô bỉ đồ vật, há có thể vào được nhà ta chủ nhân pháp nhãn. Liễu Diễm hợp thời xuất hiện phát tiếng. Đồng nát sắt vụn, thô bỉ đồ vật. Lúc trước mọi người đều là nhìn thấy kia một chút vàng bạc đồ vật giá trị, ngân khí, ít nhất cũng giá trị ngàn lượng. Khi kim khí thì càng là giá trị vạn lượng. Này phân tán đầy đất vàng bạc bảo khí, ít nhất cũng có 400-500 món. Hơn nữa người người tinh phẩm, cũng có lỗi thời giá trị. Như thế đủ loại, lại bị nói thành là đồng nát sắt vụn. Thô bỉ đồ vật. Để cho nhân khó có thể tiếp nhận chính là, lời này, vậy mà lại còn là xuất thân từ một cái hạ nhân miệng. Thất tinh diệu nguyệt. Thiên hạ đồng huy. Động thiên chi môn. Mở. Trâu Lương Tài lại lần nữa phát âm thanh. Lúc này đây, kia tỏa ra màu xám vần sáng cửa thành, thế nhưng chậm rãi giống ngoại mở ra, nhưng làm người ta nhóm cảm thấy kinh ngạc chính là, cửa thành bên trong, lại bị một mảnh vụ mông mông màu xám bị chặn lại. Hoàn toàn nhìn không tới tình huống bên trong. Lúc này, Liễu Diễm não bộ bên trong, nghe thấy Trâu Lương Tài âm thanh. Một phen chỉ điểm về sau, Liễu Diễm hít sâu một hơi, nâng lên rất lớn dũng khí, hướng về trước cửa thành đi tới. Đến tới cửa sau đó, Liễu Diễm dựa theo Trâu Lương Tài dạy lời nói. Cất cao giọng nói, đây là vực ngoại thế giới, thất tinh diệu nguyệt cung, bên trong bảo tàng vô số. Bên trong thần binh lợi khí, chặt đứt núi sông không thành vấn đề, công pháp bí tịch, càng là cái gì cần có đều có. Tùy tiện lĩnh ngộ một chút. Xưng vương xưng bá không nói chơi. Nếu là tầm thường bảo tàng, nói bên trong có nhiều như vậy bảo vật, như vậy một chút người giang hồ hơn phân nửa là không tin. Có thể thanh thế như vậy mênh mông cuồn cuộn tình cảnh phía dưới, cũng không phải do mọi người không tin. Liễu Diễm lại nói, kế tiếp 7 ngày bên trong, nhà ta chủ nhân đáp ứng thiên ý, mỗi ngày mở cửa cung 3 lượt, mỗi lần nửa canh giờ. Mà mỗi lần đi vào cúng thất tuần 49 người, liền hội đóng cửa, chư vị anh hùng hảo hán, nếu là nghĩ tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó bảo, cướp lấy thần binh lợi khí, đều có thể tự động nắm chắc cơ hội. Bất quá, nhà ta chủ nhân nói, chết sống có số, phú quý tại thiên. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, khi coi như là mệnh số, thiên mệnh khó trái. Liễu Diễm dựa theo Trâu Lương Tài phân phó nói xong, lại phát hiện, nguyên bản Trâu Lương Tài địa phương sở tại, đã trống không không người. Trâu Lương Tài giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Mà lúc này Trâu Lương Tài lại đã tại U Lan trong thành. Hoàn toàn cởi bỏ ngũ hành đại trận phong ấn sau đó, Trâu Lương mới phát hiện U Lan thành lực lượng, xa xa vượt quá tưởng tượng của mình. Này U Lan vùng ven vốn không như là một kiện linh khí, mà như là một cái tiểu thế giới. Bởi vì trừ ra tòa thành này ở ngoài, còn có rất nhiều hỗn độn chưa mở địa phương, cái loại cảm giác này, cực kỳ giống sách cổ lời nói, bàn cổ khai thiên phía trước cái loại này hồng mông vũ trụ. Mà U Lan trong thành hai vị thủ hộ giả lực lượng. Trâu Lương Tài coi như là lại nhận thức không ít. Tại U Lan thành trung tâm nhất cung điện bên trong, Trâu Lương Tài ngồi ở đại điện vương vị bên trên, hết thảy chung quanh, đều ở não bộ bên trong. U Lan thành bao trùm địa phương viên mấy. Mỗi cá nhân hô hấp tâm nhảy, tẩn đang nắm giữ. Có thể chỉ là một lát, Trâu Lương Tài liền cảm giác đầu hôn mê, mệt mỏi nhanh. Này! Xảy ra chuyện gì? Chật chật, tiểu đệ đệ, liền ngươi bây giờ linh thức, căn bản không thể gánh vác nhiều như vậy đồ vật. Tựa như dùng một đứa bé trai, đồng thời mãn chân 180 cái như lang như hổ nữ nhân, cái này không phải là thời gian một cái nháy mắt đã bị trá cái có khả năng cao. Băng như cũ là một cái kiều diễm mỹ phụ bộ dáng. hơi khinh thường Triều Châu Lương Tài giải thích. Xác thực, lấy ngươi bây giờ năng lực, không đủ để trưởng khống U Lan Thành 1%. Hân nhìn như trần khẩn, nhưng vô tình lát khi, lại lần nữa cấp Châu Lương Tài vào đầu nhất bổng. Bất quá, Hân lại ban Châu Lương Tài cắt đứt linh thức cùng ngoại giới liên hệ. Làm Châu Lương Tài theo cái loại này phức tạp lung tung ra bên trong. Đúng rồi, lúc trước trộm đi tiến đến tên tiểu tử kia đâu này. Châu Lương mới nghĩ đến Ngao Phi Vũ, lập tức hỏi. Hân lập tức đem Ngao Phi Vũ toàn bộ, hiện lên hiện tại Châu Lương Tài linh thức bên trong. Linh quang chợt lóe sau đó, Ngao Phi Vũ tình huống, liền đều đã xuất hiện ở Châu Lương Tài não bộ bên trong. Lúc này Châu Lương Tài, đang tại một đống trong phòng cẩn thận tìm kiếm hắn lý tưởng bên trong bảo tàng. Có thể hắn không biết. Hắn chính bản thân chỗ mê cung, đừng nói một canh giờ, chính là một vạn năm, cũng tha cho không đi ra. Nếu là hắn so với ta tiên tiến đến, kia sẽ như thế nào? Chủ nhân, nếu hắn trước đến, khiến cho hắn thử cái gì kêu chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Băng khẩu vị, khiêu khích ý vị mười chân. Đang lúc Châu Lương Tài không hiểu thời điểm, Hân giải thích, U Lan Thành mấy năm nay đến, ngược lại cũng không phải là không có khách nhân. Hoặc là bay nhanh chết ở trận pháp công kích phía dưới. Hoặc là chính là thống khổ mà thông thả chết ở băng ảo thuật tra tấn bên trong. Là ý nói, trừ bỏ ta, thiên hạ bất luận kẻ nào đều không được. Đây là thiên đạo, không thể nói tỉ mỉ. Hân một câu qua loa tắc trách trở về. Châu Lương Tài cũng không tiếp tục đi nghĩ như vậy một chút, ngược lại nhìn về phía băng. Những thống khổ kia mà thông thả chết kiểu này là chỉ. Đó là đương nhiên là mỹ nhân cám dỗ. Ảo thuật phía dưới, trước mặt bọn họ sẽ xuất hiện bọn hắn khát vọng nhất cảnh tượng cùng nữ nhân. Sau đó liền lần lượt sung sướng, lần lượt phóng túng. Thẳng đến tinh tẩn nhân vong. Chủ nhân ngươi nhìn, ta có phải hay không thiện lương nhiều, làm bọn hắn tại trước khi chết, còn thỏa mãn trong lòng tâm nguyện. Băng đột nhiên tiến đến Châu Lương Tài bên người. Ánh mắt lòe lòe, một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Như thế thiên thần thật tình, lại phối hợp này sao gợi cảm một bộ thân thể, điều này làm cho Châu Lương Tài không phải do hướng về nàng nổ mạnh bộ ngực liếc nhìn một cái, có thể sau khi xem xong. Châu Lương Tài lập tức nói cho chính mình, băng cũng không có thực tế thân thể, hết thảy trước mắt, bất quá đều là ảo giác cùng biểu hiện giả dối. Vừa ý chẳng sợ biết như thế, Châu Lương Tài vẫn là không nhịn được lại liếc mắt nhìn. Nhưng mà này liếc nhìn một cái, lại bị băng bắt đến rồi. Vừa mới cái kia thiên chân vô tà biểu cảm lập tức biến mất, cười quyến rũ nói, chủ nhân. Ngươi muốn nhìn, liền cùng người ta nói nha, nhân gia cho ngươi nhìn cái đủ, nếu như cảm thấy chưa đủ đại. Còn có khả năng lớn hơn nữa trắng hơn. Nói chuyện, băng thật là đem bộ ngực hướng đến Châu Lương Tài trên mặt ưỡn ưỡn. Châu Lương Tài bị băng đổi không biết nói cái gì cho phải, vừa tức vừa giận ở giữa, duỗi tay hung hăng nắm một cái kia đoàn lại lớn lại bạch thịt mềm. Có thể bắt đầu xúc cảm, lại căng đụng đến một đoàn không khí giống nhau. Băng cùng Hân giống nhau, đều là tồn tại nguyên tố linh thể, cũng không có thực tế thân thể. Hì hì, tốt đệ đệ, ngươi nếu thật muốn sờ sờ, tỷ tỷ kia cho ngươi tiến vào ảo cảnh bên trong. Bảo ngươi thoải mái vừa lòng. Băng vô thường tính cách, thật sự là làm Châu Lương Tài có chút đem khống không được, chỉ có thể ngưng mi nghiêm túc nói. Ngươi đã có bản lãnh lớn như vậy. Ta đổ muốn kiến thức một chút. Vậy không bằng làm tên gia hỏa này. Hưởng thụ một chút nhân gian cực nhạt. Bất quá, đừng ngoáy chết hắn, mơ ước của ta bảo vật, làm cái nửa chết nửa sống thì tốt. Châu Lương Tài trong lòng hung ác nói. Tốt. Tỷ tỷ ta nha, nhất định khiến hắn sớm muốn sống không được, muốn chết cũng không thể trung dục tiên dục tử. Băng mị hoặc vô cùng liếm một chút đầu lưỡi. Có thể ánh mắt lộ ra như độc xà tàn nhẫn. 14. Khe sâu phong lưu, nửa thân Trần Đại Sư tỷ Ngao Phi Vũ cho rằng chỗ ở mình để phía dưới mật thất, bất quá là U Lan Thành sở hư ảo ra một gian ở giữa phương cách mà thôi. Mà Ngao Phi Vũ cũng bởi vì khẩn trương cùng áp lực, trán ngưng kết không ít mồ hôi. Hắn biết rõ lúc này đây thám hiểm, nguy hiểm thật lớn, có thể vạn nhất có hạnh thành công, kia chính là vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Nhưng vào lúc này, băng ảo thuật khởi động. Ngao Phi Vũ xuyên qua mật thất thông đạo về sau, một đạo hành lang xuất hiện ở trước mặt hắn, hành lang hai bên lập lờ âm u màu đồng cổ hào quang. Cổ đồng đèn nhụy. Đúng vậy, chính là chỗ này. Ghi lại đồ vật đúng vậy. Ngao Phi Vũ âm thanh có chút run rẩy, bởi vì dựa theo hắn biết tin tức, tại từng dãy cổ đồng đèn nhụy chiếu sáng lên hành lang mặt sau, chính là chôn giấu trân bảo địa phương. Đi trước Tả Nghiên, tại cái thứ bảy đèn nhụy đồng thủ hạ mặt xoay tròn. Sau đó thấp lấy thân thể di chuyển đến bên phải. Ngao Phi Vũ ấn ý nghĩ của mình từng bước đi tới, suốt quãng đường thập phần thuận lợi, cuối cùng đi đến hành lang phần cuối, nhất tọa cửa đá chặn đường đi. Mà cửa đá chính ở giữa. Có một cái lỗ thủng, cao cỡ nửa người thấp, nhìn như là cắm vào chìa khóa mở ra bảo khố địa phương. Ngao Phi Vũ cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện lỗ thủng kia nửa thước sâu, tận dưới đáy bộ có hình nửa vòng tròn nhô ra, phi thường rõ ràng cơ quan. Nghĩ đến hẳn là có chìa khóa, chạm đến cái kia hình nửa vòng tròn đồ vật, cửa đá liền sẽ mở ra. Chợt, Ngao Phi Vũ dùng ngón tay thử một chút, cực hạn có thể đụng tới cái kia hình nửa vòng tròn nhô ra, có thể nhưng không cách nào xúc động cơ quan. Đáng giận, liền thiếu chút xíu nữa. Ngao Phi Vũ đem hết toàn lực dùng dài nhất ngón giữa, muốn đột phá cực hạn, mu bàn tay đã tại tảng đá phía trên cọ ra máu tươi, nhưng thiếu chút nữa chính là kém một chút như vậy. Vô luận hắn cố gắng như thế nào? Cũng không đủ, không có cách nào xúc động cơ quan. Lúc này, Ngao Phi Vũ linh cơ vừa động, kéo xuống trên người một điểm quần áo, điếm tại bên trong, lại lần nữa đưa ngón tay xâm nhập. Có thể chớp mắt, thạch lỗ trung thế nhưng toát ra một đoàn liệt hỏa. Chớp mắt đem khối kia vải dệt đốt cái tinh quang, thiếu điều Ngao Phi Vũ tay xả đi ra đúng lúc, bằng không ngón tay của hắn cũng muốn gặp được bỏng. Này! Nhìn đến chỉ có thể là dùng vật còn sống thịt mới có thể khởi động, sách cổ bên trong hình như không có ghi lại. Hay là, có huyền cơ khác. Nhưng vào lúc này, Ngao Phi Vũ đột nhiên liếc thấy cửa đá trái phải hai bên cây cột phía trên có dày đặc ma ma văn tự. Chẳng lẽ, đây là phá giải cửa đá chỗ mấu chốt? Ngao Phi Vũ lập tức tinh tế nghiên cứu. Tuy rằng dùng chính là chữ triện, phân biệt có chút độ khó, có thể Ngao Phi Vũ miễn cưỡng có thể nhận ra đại khái ý tứ. Đây là Tề Vân công chúa mộ huyệt, bên trong chôn cùng vô số trân bảo. Tề Vân tiền tài quyền thế thật lớn. Cả đời chưa gả người, lén lút đã có nam sủng hơn trăm người. Cả đời hoang dâm phóng túng, lại cũng không có hậu nhân. Mất sau đó, liền lưu lại này mộ, phải tài phú bảo vật, lưu cho nàng thích nhất nam sủng. Mà người nam này sủng đặc thù một trong. Chính là đồ vật dưới hông, khác hẳn với người bình thường thật lớn, chỉ lần này một đầu, liền có thể ngăn cản những người khác đối với bảo tàng mơ ước. Như thế nào, cái này chuyện xưa biên như thế nào đây? Băng có chút hưng phấn nói. Nguyên lai, kia hai bên bi văn, căn bản chính là băng bịa đặt đi lên, cái gì Tề Vân công chúa, đều là giả dối hư ảo đồ vật. Mà ở bi văn phía dưới, thế nhưng còn có một phó cái gọi là Tề Vân công chúa bức họa. Bức họa kia bên trong, Tề Vân công chúa, nửa thân trần dựa vào tại ghế nằm bên trên, dưới hông một cái nam sủng đang tại võ mồm hầu hạ, đầy đặn mượt mà, xinh đẹp động lòng người đến cực điểm. Thấy rõ hết thảy trước mặt, Ngao Phi Vũ không chút do dự. Thay đổi cởi bỏ đai lưng. Dùng chính mình ngón tay khoa tay múa chân một chút sau đó, tự tin gật đầu, như có sở ngộ nói, nhìn đến, này Tề Vân công chúa nam sủng, cũng không gì hơn cái này. Nhìn kia Tề Vân công chúa nửa người lộ ra bộ dạng. Ngao Phi Vũ não bộ bên trong ảo tưởng các loại xuân sắc thiên hương cảnh tượng, dưới hông gia hỏa dần dần có phản ứng. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên có một triển đèn đồng theo bên trong không trung ngã xuống trên mặt đất. Loảng xoảng. Dầu thấp tạp bốn phía dập nát, dọa Ngao Phi Vũ một cái rất lớn nhảy, nguyên vốn đã sắp cứng rắn gia hỏa, cũng bị dọa đến uể oải không phấn chấn. Hô! Hô! Ngao Phi Vũ khôi phục lại bình tĩnh, hít sâu mấy hơi, tính toán một lần nữa đã tới. Có thể đang lúc hắn mượn nhập cảnh đẹp thời điểm một loạt đèn đồng loạt ngã xuống trên mặt đất. Bực này dị tượng, có thể cấp Ngao Phi Vũ sợ tới mức không nhẹ, nếu là nói một chiếc đèn vẫn là ngoài ý muốn, như vậy một loạt. Vẫn là trong một an tĩnh phía dưới cung điện. Đồng thời xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mà quá không bình thường. Hay là, còn có cái gì vật còn sống tại thủ mộ. Nhưng vào lúc này, nguyên bản điêu khắc tại cột đá phía trên Tề Vân công chúa. Chợt bắt đầu sáng lên, Hoảng hốt lúc, Tề Vân công chúa thế nhưng thật trần trụi thân thể theo phía trên điêu khắc đi xuống. Ngươi muốn công chúa bảo tàng. Ta là công chúa điện hạ thủ hộ linh mai mối, ngươi nếu là có thể mãn chân công chúa điện hạ lâm chung nguyện vọng. Bảo tàng bên trong liền toàn bộ về ngươi sở hữu. Ngao Phi Vũ nghĩ vậy, bên trong tất nhiên là quỷ thần khó lường, có thể không nghĩ tới thế nhưng thật có loại này bích họa sống lại hình ảnh, thất kinh lúc, ngã nhào trên đất, nhất thời thế nhưng trạm không được. Tề Vân công chúa ha ha che miệng cười nói, như thế nào? Sợ. Ta bất quá là công chúa lưu lại một đạo linh mai mối, bất quá là ảo giác mà thôi, sẽ không ăn ngươi ngươi, ngươi nếu là có thể mãn chân công chúa điện hạ này thân thể. Chỗ đó mặc vô tận bảo tàng, liền tất cả đều là ngươi. Nói chuyện lúc, Tề Vân công chúa vặn vẹo thước tha dáng người, chậm rãi đặt ở Ngao Phi Vũ trên người. Chớp mắt, Ngao Phi Vũ cảm giác được này cái gọi là ảo giác độ ấm cùng trơn mềm làn da. Quá chân thật. So nằm mơ đều phải thật thập bội. Mà cái loại này mê người phong tao cảm giác, chớp mắt che mất Ngao Phi Vũ đầu óc thanh minh ý tưởng. Hướng. Móa. Rất nhanh, Ngao Phi Vũ liền hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, tùy theo Tề Vân công chúa e hèm thở gấp. Hai người dĩ nhiên là kết hợp tại cùng một chỗ. Băng có nhiều hưng đến địch khống ảo cảnh, hưởng thụ cái loại này trêu đùa sung sướng. Hân tắc lấy một đống lửa lơ lửng không trung, an tĩnh như lúc ban đầu. Có thể Trâu Lương Tài lại nhìn xem có chút lúng túng khó xử. Bởi vì tại hắn thị giác bên trong, Ngao Phi Vũ thủy chung một người tại nơi nào mình sung sướng, Ngao Phi Vũ trong mắt nở nang xinh đẹp phụ nhân, bất quá là một đoàn linh khí thôi. Nghiền ép cấp tinh thần khống chế, làm Ngao Phi Vũ rất nhanh liền toàn bộ thể xác tinh thần đầu vào này bên trong. Có thể hắn chính là thân thể phàm thai, như thế nào chống cự quá băng khống chế ảo tưởng. Rất nhanh, Ngao Phi Vũ liền thở dốc phì phò nằm trên mặt đất. Có thể băng cũng không tính buông tha hắn. Tề Vân công chúa sắc dục tràn đầy mị tiếng nói. Tiểu Lang Quân, tiếp tục a. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Ngao Phi Vũ lại lần nữa nộp vũ khí đầu hàng không địch lại. Có thể Tề Vân công chúa căn bản không có ý bỏ qua cho hắn. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ thời gian, Ngao Phi Vũ thật là liên phát thất thương. Cả người sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Mồ hôi trên trán càng là dày đặc ma ma. Cục cưng, đừng ngừng nha. Lại lần nữa đối mặt Tề Vân công chúa lửa cháy môi hồng, Ngao Phi Vũ trước mắt tối sầm, lăn lộn chết tới. Mà trêu đùa con này chuột mèo. Cũng ha ha cười thành tiếng. Loại này đồ chơi, băng này trên dưới 100 năm đến, chính là ngẫu nhiên gặp được, tự nhiên cảm thấy thập phần thú vị, nghĩ nhiều đùa giỡn một phen. Nhưng Trâu Lương Tài chỉ cảm thấy có chút không thú vị, nhất là Ngao Phi Vũ kia chua xót bất đắc dĩ thêm thống khổ biểu cảm. Làm hắn sau sống lưng có một chút lạnh cả người. Thầm nghĩ trong lòng, lúc này mặc dù vui thích, có thể vẫn là muốn trương thị có độ A. Lại nhìn trên mặt đất. Này cái gọi là bảo tàng chi môn cửa, đã chật ních đủ loại kiểu dáng giang hồ nhân sĩ. Ai cũng muốn đi chia một chén súp, có thể bên trong loại này hoàn toàn không biết thế giới, chính xác là muốn bước vào tầm bảo, cũng cần thập phần lá gan lượng. Tô Mộ lông mày hoàn toàn vặn chặt, chuyện này, đã hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Không nói đến hắn căn bản không thể tưởng được lại có nhân có thể cường đại như vậy, đem mặt đất phía dưới bảo tàng, triệu hồi ra mặt đất. Càng không thể tưởng được chính là, này bảo tàng, lại đang một cái thế giới khác. Duy nhất may mắn chính là, chuyện này xác thực quá lớn, cho dù là xảy ra chuyện gì, cũng không phải là hắn có thể phụ trách được rồi. Phải kể tới kinh hãi nhất người, vẫn là Hạ Vinh. Nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái nhìn như thường thường, mặt lấy cũng hết sức bình thường người. Lại có loại này kinh thiên động địa đại năng lượng. Quả thực chính là cùng cuốn sách truyện thảo luận giống nhau, giơ tay lên lúc, đất rung núi chuyển. Sư muội, ngươi vừa mới như vậy, chỉ sợ là đắc tội cao nhân. Quay đầu nhất định phải thật tốt xin lỗi, nhớ lấy không thể có một phân nhất chút nào thất lễ. Hậu quan khuyên nhủ. Có thể Hạ Vinh lại trợn mắt nhìn cái này trong thường ngày quan hệ tốt nhất sư huynh liếc nhìn một cái, ngân nha cắn nhẹ nói, ta tự nhiên biết, cái này còn cần ngươi nói. Có lẽ cùng cái này cao nhân có chút liên quan. Là ta đại cơ duyên đâu. Tuy rằng Hạ Vinh giọng điệu tương đối cứng rắn, có thể ánh mắt ở giữa phiền muộn, như cũ là không thể trừ khử. Cao như vậy nhân tính tình, ai lại nói rất đúng, vạn nhất so đo, nàng kia có thể chính xác là khóc đều không có chỗ đi khóc. Lúc này mở cửa thời gian, chỉ còn chưa tới một phút, nếu là qua, liền lãng phí một cách vô ích này thiên đại cơ hội. Nếu là trong thành anh hùng thiên hạ đều biết này bên trong tình huống, đến lúc đó, còn đến phiên các ngươi sao? Liễu Diễm mỉm cười đổ thêm dầu vào lửa, nàng trong lòng càng là một phần không tưởng được mừng như điên. Nàng nghĩ tới Trâu Lương Tài bản sự tề đại. Có thể không nghĩ tới Trâu Lương Tài bản sự thế nhưng như thiên lớn bằng. Loại này chỉ điểm anh hùng thiên hạ. Nàng một câu, trước mắt như vậy hào kiệt liền phải ngoan ngoãn nghe lời cảm giác, thật sự là quá thích. So với như thế, kia hầu hạ Trâu Lương Tài sở thụ cái kia một chút tội, đơn giản là bé nhỏ không đáng kể, thậm chí cũng không thể kêu chịu tội. Cuối cùng, tại thời gian áp lực phía dưới, vẫn có nhân đánh bạc mệnh đi, rút ra trường đao trong tay, vọt vào vương thành mê cung cửa thành bên trong. Có ban đầu lực sĩ, liền tự nhiên không thiếu đi theo người. Trong nháy mắt lúc, liền có 20-30 nhân vọt vào. Lúc trước Liễu Diễm đã nói, mỗi lần chỉ có thể có cúng thất tuần 49 nhân tiến vào, người xung quanh nhìn có chút cấp nhãn. Này lần thứ nhất mở cửa, nguy hiểm lớn nhất, nhưng kỳ ngộ cũng là lớn nhất, một chút bản sự bình thường người. Hiện tại đi vào còn có cơ hội, cần phải là đợi tin tức này làm cho mọi người đều biết, bản lãnh của bọn hắn liền không hẳn đúng quy cách đi vào. Nhân đủ, ngừng. Trâu Lương Tài tại U Lan trong thành nhìn tiến độ, nhấc duỗi tay. Lên tiếng nói. Mà nhưng vào lúc này, kẹp chặt thứ 50 cái đi vào cái kia người, nhìn người đã kinh bước vào vần sáng bên trong, có thể đợi vần sáng tán đi sau. Người kia lại thứ ngã xuống, miệng phun máu tươi, không biết bị cái gì lực lượng đánh thành trọng thương. Mắt thấy liền không sống nổi. Có người ngón tay nói, cao nhân danh nói chỉ cần tiến cúng thất tuần 49 người, chỉ sợ hắn chính là kia thứ 50 cái quỷ xui xẻo rồi. Có hiểu sơ y thuật nhân phía trên trước một phen xem xét, lập tức nhíu mày lắc đầu. Bị nào đó cường hãn nội kình, đánh nát lục phủ ngũ tạng, chỉ sợ sống không lâu, cho dù là may mắn sống được đến, cũng không mấy năm rồi. Đám người tuy rằng đối với này không biết đồ vật đã tràn ngập kính sợ, có thể hiện thực bãi tại mặt phía trên thời điểm vẫn là hít sâu một hơi. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi kia một vài người đi ra, liền có thể biết trong này rốt cuộc có bí mật gì. Vây xem đám người bên trong, có hối hận chính mình không có đảm lượng đi vào chung, cũng có may mắn chính mình không có đầu óc nóng lên mạo hiểm vọt vào. Tóm lại, HFF đám người vây quanh, đều tại nhỏ giọng nói, không ai dám phát ra quá lớn âm thanh. Mà Liễu Diễm bên người, càng là tạo thành một cái không người dám tới gần vòng. Trâu Lương Tài như vậy thần tiên thủ đoạn, chẳng sợ chính là hắn người hầu phía dưới người. Cũng không chút nào có thể xem thường. Mà này vương tọa mê cung đầu một ngày lần thứ nhất mở cửa, bên trong chính là nhất tọa thi đấu thể thao luận võ tràng. Một cái dạng cái bát kiến trúc dưới, là một mảnh đất trống, xung quanh trưng bày các loại thần binh lợi khí cùng với danh quý châu báu. Tiến đến này 49 người, đều nhìn thấy những cái này trân bảo, nhưng lại không có người hành động thiếu suy nghĩ. Theo vì bọn hắn đều nhớ Trâu Lương Tài nói qua, bên trong hung hiểm vô số. Nếu là cứ như vậy dễ dàng đi tới có thể cầm đến. Kia không khỏi cũng quá mức dễ dàng. Lúc này, không trung có to âm thanh, như lôi động. Đạo sinh nhất, một sanh hai. Vận mệnh luân chuyển, tinh tú số trời. Bỗng nhiên lúc, nguyên bản bình trượt mặt đất phía trên, thăng lên 28 cái chỗ ngồi. Chỗ ngồi bên trên lập lờ kim quang, mà còn lại là trên mặt, tắt bắt đầu trở nên ảm đạm không ánh sáng. Rất nhanh. Kia một chút ảm đạm không ánh sáng mặt đất, vẫn là toát ra một chút màu hồng hơn nửa cực nóng hơi nước. Mọi người đều có thể cảm nhận đến kia màu hồng sương mù nóng bỏng. Nhưng này một chút màu vàng chỗ ngồi phía trên, cũng không có nhận được một tia nhất hào ảnh hưởng. Ý là màu vàng chỗ ngồi là an toàn. Người thông minh lập tức minh bạch mấu chốt trong đó, hơn nữa lập tức hướng về tới gần vị trí của mình chạy tới. Nhưng mà, càng thêm thông minh người, cũng là quan sát nơi sân trung hồng vụ hướng đi, bởi vì 49 nhân phân 28 cái chỗ ngồi, là dù như thế nào cũng không đủ phân. Giang hồ, làm tới là ngươi lừa ta gạt đấu đá lẫn nhau. Chỗ ngồi này thượng không chút nào nóng. Có người nhanh chân đến trước, phát hiện cái này mấu chốt. Có thể hắn còn không có ngồi vững vàng, nụ cười đều chưa kịp thu hồi, đã bị nhân từ sau lưng một đao nhìn chặt đứt cổ. Máu tươi rải rác tại trên mặt đất. Cùng kia một chút màu hồng sương mù lăn lộn làm một thể, toàn bộ thái cực đài, một chút biến thành tu la tràn. Sát phạt, chớp mắt tràn ngập tại đây 48 nhân bên trong. Mà để cho nhân lo lắng chính là, tại sổ cái hô hấp sau đó. Bầu trời truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh. Cửu. Bát. Thất. Tùy theo con số thu nhỏ lại, kia mặt đất phía trên nóng bỏng hồng vụ, lại càng tăng ấm lên. Tựa như nhất qua sôi trào nước thép giống như, hơi không cẩn thận xúc chi tức diệt. Giành giật từng giây sinh tử đấu tranh, không có người ẩn giấu dịch, không người quan tâm cái gì vũ đức. Sinh hoạt mang theo bảo tàng đi ra ngoài, đó mới là quan trọng nhất. Sư đệ, ta nhìn vị trí cũng đủ lớn, chúng ta hai người ngồi chung. Nghĩ đến cũng đúng không có vấn đề. Có này một phần bảo tàng, kia sau này chị dâu ngươi cùng chất nữ, liền có hưởng không hết có phúc rồi. Đôi mắt bốc lên huyết tinh nam nhân, nói chuyện lên đến, đã có một phần khó được ôn nhu. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn phía trước, nhìn kia một chút có khả năng xông qua để cướp đoạt vị trí đối thủ. Sư huynh, tẩu tử thật không có phí công cùng ngươi nhiều năm như vậy. Sau này hưởng phúc đó là khẳng định, chẳng qua là theo ta hưởng phúc. Chớp mắt, nguyên bản xuất sinh nhập tử nhiều năm đồng môn sư huynh đệ, cũng tại dưới sau lưng ngoan thủ. Trực tiếp đem thân như huynh đệ sư huynh đẩy vào này sôi trào hồng vụ bên trong. A. Một tiếng dồn dập mà ngắn ngủi kêu thảm thiết sau đó. Khi bị đẩy mạnh đi người, chút nào không gợn sóng biến mất. Sư huynh, tẩu tử ta nhất định hội thật tốt chiếu cố nàng. Ngươi yên tâm. Khi hồng vụ xa sau mọi người tưởng tượng trung đáng sợ. Nhưng lòng người chỗ đáng sợ, không chút nào không ở hồng vụ phía dưới. Mà lúc này, cái kia lạnh lùng âm thanh, đã đếm ngược đến tam. Không chấp nhận được lại có do dự, muốn sống, nhất định phải mở một đường máu. Nhị. Lại là ba người bị đẩy tới sôi trào hồng vụ bên trong. Nhất. Này một tiếng, giống như bùa đòi mạng. Hung hăng gõ vào mỗi cá nhân tâm ổ. Có vị đưa, lo lắng vị trí của mình bị người khác đoạt đi, liều mạng nhìn quan bốn phía, một khi có người xông qua đến, liền giơ tay chém xuống. Mà không có chỗ ngồi trống, tắc bắt đầu nổi điên bình thường xung phong. Cùng với chết không minh bạch, không bằng hợp lại nhất thương. Có thể, cái kia lạnh lùng âm thanh, hoàn toàn không có cho hắn nhóm cơ hội. Tại đếm xong nhất sau đó, toàn bộ hồng vụ chớp mắt tăng lên một trượng, hoàn toàn cắn nuốt sở hữu không tại chỗ ngồi phía trên người. Thậm chí bọn hắn liên phát ra kêu thảm thiết âm thanh đều không có. Sau một lát, hồng vụ tán đi. Nhưng mà làm người ta nhóm đều không nghĩ tới chính là, nguyên bản 28 cái chỗ ngồi, thậm chí đều không có ngồi đầy người. Cốt đệ đệ. Ngài nhìn thấy nha, những cái này phàm phu tục tử, căn bản không thành được khí hậu. Nếu là lúc này, tái thiết đưa một cái cơ quan, cần phải 28 người mới có thể mở ra, khi những người này chẳng phải là thiên đại cười nói. Văn âm thanh tràn đầy khinh thường. Trâu Lương Tài nhìn người này cùng nhân lừa gạt cùng phản bội, thoáng chút đăm chiêu. Trầm ngâm một lúc nói, thứ một đám người, dù sao cũng phải làm bọn hắn mang ra một điểm đồ vật, tình huống ở phía sau. Mới càng thêm đặc sắc a. Vâng, tỷ tỷ đều dựa theo ngươi nói xử lý. Băng Phong Tình Vạn Chủng trả lời xong, triệt hồi ảo thuật, đem một đám bảo bối chân thật hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Còn dư lại thời gian không nhiều lắm. Đại gia nhanh chóng rút lui. Có người hô to một tiếng về sau, lập tức đánh về phía khoảng cách chính mình gần nhất bảo vật. Hiện tại chính xác là thu hoạch bảo vật thời điểm kia ánh vàng rực rỡ tia chớp bảo bối, làm người ta nóng mắt vô cùng. Thậm chí này nọ nhiều đến đều không cần cùng người khác tranh đoạt. Một chút công phu, mỗi cá nhân đều đầy bồn đầy bát, đầy túi, rời đi, tâm lý khả năng hội có chút bất mãn chân, nhưng bàn về thu hoạch, kia tuyệt đối chống đỡ được vết đao liếm máu thời gian 100 năm. Mà những cái này thắng lợi trở về người vừa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, kia vô tận tham lam ánh mắt, giống là có thể đem những người này ăn giống nhau. Tầm bảo là một nan đề, có thể thế nào sinh hoạt rời đi. Lại là một nan đề. Trâu Lương Tài tự nhiên không có khả năng làm như thế giết chóc tình huống xuất hiện, vì thế mệnh lệnh Liễu Diễm báo cho đám người. Nhà ta chủ nhân nói, đoạt bảo người, chính là thiên quan chúc phúc, nếu là có nhân cường hạ sát thủ. Kia hẳn là nguyền rủa triền sinh, không chết tử tế được. Nếu là người bình thường nói lời như vậy, khả năng những cái này người trong giang hồ còn dám không tin, nhưng đây chính là Trâu Lương Tài nói, ở đây người, không có không tin lý do. Mà những cái này đoạt đến bảo, càng là vui vẻ ra mặt, vì vận may của mình cảm giác được hài lòng. Ngắn ngủn nửa canh giờ, hoàn toàn đã đầy đủ tin tức truyền đến trong thành. Này mười mấy nhân thắng lợi trở về tin tức, banh động toàn bộ Lân Châu Thành. Nghe nói tương lai 7 ngày còn có vô số trân bảo xuất thế, những thế lực kia mạnh mẽ môn phái cùng cao thủ, càng là nóng lòng muốn thử, muốn theo bên trong cầm đến mình muốn bảo bối. Ngao Phi Vũ, như thế nào chưa từng thấy hắn? Hắn tốt hơn một chút thủ hạ còn sống đâu này? Hắn võ nghệ cao cường, không có khả năng là chết ở loạn chiến bên trong đi à nha. Không ít về sau người, phản ứng đầu tiên chính là Ngao Phi Vũ như thế nào không có bóng dáng. Nhưng đám người rất nhanh đã bị kia một chút trân bảo chất lượng sở chấn động. Bọn họ đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, lớn chừng bàn tay bảo bối, liền giá trị mấy ngàn kim. Nhìn thứ nhất phê đoạt bảo thành công nhân vui sướng, đám người tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Tiên cô, ngươi gia chủ nhân còn có cái gì khác bàn giao cùng chúng ta không vậy? Có người nếm thử làm quen, nhưng Liễu Diễm nào biết đâu cái gì, chỉ có thể ra vẻ cao thâm lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lậu. Chư vị, ta chính là thập phương kiếm minh địa phương Trung Thu. Nói vậy tại giang hồ bên trong, xem như có chút danh vọng. Ta cùng với thần trí thiền sư cùng Đao Hoàng Long Bá Thiên Thương nghĩ ra một người mọi người hữu cơ hội tham dự bảo tàng cướp lấy phương pháp xử lý. Đại gia vừa không dùng đao kiếm gia tăng, cũng không nhu không công tổn thương tới tính mạng. Phương Trung Thu động khởi chân khí, gió lốc đứng ở thân cây chỗ cao, êm tai đạo. Phương Trung Thu là thành danh đã lâu cao nhân, mà thập phương kiếm minh chính là 10 sử dụng kiếm môn phái tạo thành một cái liên minh. Nhân số đông đúc mà thế lực thật lớn, càng có vô số cao thủ nhất lưu. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, coi như là số một thế lực. Mà Phương Trung Thu bên người thần trí thiền sư cùng Đao Hoàng Long Bá Thiên, càng là danh chấn võ lâm thái đấu cấp nhân vật. Từ này ba người dẫn đầu cho ra phương pháp xử lý, nghĩ đến cũng đúng không sai. Phương Trung Thu âm thanh ám chứa nội kình, hùng hậu đến cực điểm, đã đem xung quanh mấy ngàn ánh mắt của con người đều tụ tập. Như là dựa theo mỗi ngày ba lượt. Mỗi lần 49 nhân tình huống, còn có ngàn người có thể vào bàn tầm bảo. Ngày mai việc trước không nói chuyện, chỉ nói hôm nay. Cúng thất tuần 49 cái danh ngạch bên trong, ta thập phương kiếm minh lấy 10, thần trí thiền sư tại chư vị anh hùng bên trong chọn 5 có Phật duyên người. Đao Hoàng tiền bối chọn lựa ra 4 cái có ngộ tính tập võ thiên phú người. Dư thừa 30 vị trí, nếu là có không phục, liền có thể mở lôi đài luận võ định cao thấp. Bất quá, luận võ không phải là hại tính mạng người. Điểm đến là dừng, điểm này từ ta cùng với thiền sư Đao Hoàng hai vị tiền bối cộng đồng giám sát. 22 luận võ, tuyển ra người xuất sắc 30 danh, đang tiến vào. Chư vị nghĩ như thế nào? Phương Trung Thu tuy rằng người đã trung niên, còn có một phó nho sinh bộ dáng, có thể cái loại này bể nghệ thiên hạ khí phách, tuyệt không yếu, tuy rằng lời nói hòa thuận, có thể dưới đám người lại không nhân cảm thấy lời này khinh phiêu phiêu. Tuy rằng hắn vừa mở miệng liền muốn đi 19 cái danh ngạch. Thật muốn phản đối người, cũng phải điềm lượng một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Dù sao ba đại cao thủ đều thầm chấp nhận này phân pháp, cá biệt nhàn tản ở giang hồ bên trong tán tu. Lại có cái gì tốt nói đây này? Huống hồ ba đại cao thủ cũng chế định luận võ điểm đến đó thì ngừng quy tắc, cũng là thật to tránh khỏi nguy hiểm tính mạng, cho rất nhiều nguyên bản không có gì cơ hội người một chút hy vọng. Huống hồ thật đánh giết, thập phương kiếm minh đồng tâm hiệp lực thu hoạch danh ngạch, nói không chừng càng nhiều. Tốt, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. La hét ầm ĩ lúc, đã có một nửa người đồng ý này ba đại cao thủ phân pháp, còn lại kia một nửa không đồng ý, nhưng cũng không có người đứng ra phản đối, đều là người từng trải, người nào không biết súng bắn chim đầu đàn đạo lý đâu này. Rất nhanh, thập phương kiếm minh người liền phân ra vài cái giản dị lôi đài. Lấy cung mọi người luận võ sử dụng. Nguyện ý tham gia cái này luận võ phân pháp người, cũng nhao nhao báo danh, chuẩn bị rút thăm luận võ. Giống này ba người, là thực lực gì? Trâu Lương Tài Triều Hân hỏi. bất nhập lưu. Châu Lương tài một chút. Đổi lại hỏi pháp lại nói, nếu là ta, có thể đánh mấy người bọn hắn. Nếu như lôi đài thượng đơn đã độc đấu, có thể thoải mái thắng lợi. Nhưng nếu như tại giả ngoại gặp được, lấy tính mạng tương bác. Thủ thắng một người miễn cưỡng, đánh hai cái. Tuyệt không phần thắng. Châu Lương tài ngộ tính cực cao, lập tức minh bạch mấu chốt trong đó, nói cách khác, đánh bừa thực lực, chính mình lợi dụng hắc long lực, đủ để nghiền ép những tu luyện này nội kình người. Có thể thật đến liều mạng thời điểm những cái này người từng trải thủ đoạn phức tạp. Chính mình không hẳn có thể chống đỡ ở. Như thế nhìn đến, ta một người hành tẩu giang hồ, cũng không tất an toàn a. Kia U Lan Thành bên trong, có cái gì bí bảo có thể làm cho ta tu vi tăng lên? Tự nhiên là có. Nghe thấy Hân đáp lời, Châu Lương Tài mắt sáng lên. Chợt, Châu Lương Tài đã bị chuyển đến một gian lưu quan giật thải mật thất bên trong. Xung quanh nồng đậm thiên địa năng lượng, làm Châu Lương Tài thập phần ngoài ý muốn, nơi này thiên địa nguyên khí. Chân chân là ngoại giới mấy chục lần. Bên ngoài có động tĩnh gì đúng lúc bảo ta. Châu Lương Tài đã khẩn cấp không chờ được ngồi xếp bằng phía dưới, bắt đầu tu luyện. Thập phương kiếm minh người, tổ chức tự động, rất nhanh liền bắt đầu rút thăm luận võ. Ở một phương diện khác, lần thứ nhất cầm đến bảo vật cái kia một vài người, cũng bắt đầu giá cao bán chính mình tại bên trong nghe thấy. Này kinh nghiệm có thể thập phần quý giá, đều là dùng mạng người đổi về. Đám người bên trong. Có người nhận ra Liễu Diễm thân phận, nhỏ giọng cùng đồng bạn nói thầm, nhưng cũng không dám tiến lên chỉ ra và xác nhận. Vạn nhất chính là tướng mạo tương tự, kia mạo phạm Liễu Diễm đại giới, bọn hắn cũng gánh không nổi. Hơn nữa tính là nhận ra Liễu Diễm. Kia cũng không có ý nghĩa gì, đi qua vừa không có giao tình. Rất nhanh, lôi đài trận đấu bắt đầu. Tốc độ không chậm, nhiều nhất một canh giờ, có thể làm ra cái kết quả. Mà thập phương kiếm minh đệ tử, lại đã bắt đầu đưa tay mua mê cung bên trong tình báo. Dù sao bọn hắn không cần luận võ, hơn nữa giàu có vô cùng. Có thể biết được tình huống bên trong sau đó, có chút đệ tử lại bắt đầu rút lui có trật tự. Vốn là đã là thập phương kiếm minh đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng. Nhưng này tùy tiện đi vào, nguy hiểm thật sự quá lớn, vạn nhất hao tổn tính mạng, nhưng mà hoa đừng tới. Nhưng mà, đồng dạng kia một chút tương đối không chịu khí trọng đệ tử, lại đem này một phen, biến thành nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nếu là có thể bắt lấy, đụng đến một phen thần binh lợi khí, hoặc là tìm được một quyển kiếm phổ, đây chính là xoay người tốt cơ hội. Mỗi ý của cá nhân cũng không cùng, muôn hình muôn vẻ người, xoay quanh mê muội cung cửa vào. Khẩn trương mong chờ tiếp theo mở cửa thời khắc. Tô Mộ cũng vụng trộm an bài hai người thủ hạ, đi tham gia luận võ. Có thể tiếc nuối chính là, thủ hạ võ công giống như, không có thể tiến vào cầm đến cuối cùng danh ngạch trình độ. Thời gian vội vàng, sắc trời dần dần chậm. Đột nhiên, bầu trời một tiếng vang thật lớn sau. Khi đóng chặt đại môn, lại lần nữa sáng lên, một lần nữa mở ra. Phương Trung Thu trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, cầm trong tay trường kiếm đi đến trước cửa. Mặt hướng đám người cất cao giọng nói, chư vị, nếu lúc này tầm bảo chi môn đã mở ra, kia cứ dựa theo chúng ta lúc trước thương định tốt đến, nếu là có nhân nháo sự, bên ta mổ nhân trường kiếm trong tay, kia có thể tuyệt đối không lưu tình. Rất nhanh, chọn xong 49 nhân đi đến trước đại môn, nối đuôi nhau mà vào. Thập phương kiếm minh người đều đi tại cùng một chỗ, cầm đầu càng là Phương Trung Thu này bối cao thủ cách xa thu kiếm sĩ Mạc Bình. Thần trí thiền sư cùng Đao Hoàng Long Bá Thiên cũng nhao nhao an bài chính mình thân cận người. Cũng đều là thanh niên tài tuấn, có chút bản lĩnh người. Những người này các thần thái sáng láng, nhưng mà kia một chút thông qua lôi đài từng bước dết đi lên, có thể liền không có nhẹ nhõm như vậy. Liền lực chiến đấu, làm bọn hắn tiêu hao thật lớn. Lúc này nếu là đối mặt thập phương kiếm minh người, chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Đây cũng chính là Phương Trung Thu quỷ kế một trong, thông qua lôi đài tiêu hao những cái này người giang hồ nội lực, đồng thời làm bọn hắn đi vào trở thành hy sinh pháo hôi. Nhưng những cái này võ đài người cũng không phải là không thể tưởng được tầng này, nhưng có một chút thời điểm, biết rõ là dương mưu, cũng không có cách nào. Muốn vinh hoa phú quý, nhất định phải mạo hiểm, phải sinh tử không để ý. Nhưng mà, Phương Trung Thu cũng không nghĩ ra chính là, Trong này cái gọi là cơ quan khiêu chiến, căn bản chính là nhân vì thiết kế. Nói cách khác, chỉ cần Trâu Lương Tài nguyện ý, có thể cho 10 thập phương kiếm minh người chết sạch sẽ, cũng không làm những người khác rơi một cọng lông. Cốc đệ đệ, kia một vài người tiến vào, trong này còn có hai cái nữ nhân, bộ dạng còn thật xinh đẹp, có ta 1/10 trình độ. Trâu Lương Tài chính tu luyện, băng không biết khi nào lưu tiến đến. Hai tay vòng ở Trâu Lương Tài cổ. Cái loại này hơi lạnh mà trượt nếu không có cốt cảm giác, làm Trâu Lương Tài một chút mở mắt ra. Mà đồng thời Trâu Lương Tài cái gáy, cảm nhận được một đôi sa hoa vú to. Tuy rằng băng cũng không có thực tế bộ dạng, có thể nàng biến hóa thành như thế vú lớn mỹ nhân. Thật sự là làm Trâu Lương Tài có chút nóng máu dâng lên. Như thế nào? Cốt đệ đệ, nghĩ làm chuyện xấu. Tỷ tỷ có thể biến hóa thành ngươi muốn toàn bộ dáng nha. Trâu Lương Tài nhưng là xem qua Ngao Phi Vũ kia trầm mê tại ảo thuật thế giới thê thảm bộ dáng. Tự nhiên không muốn cùng băng phát sinh cái gì. Nghiêm khắc cự tuyệt nói, không cần. Ngươi vừa mới nói, lại có người tiến đến. Ân. Lần này chơi như thế nào? Băng gương mặt hưng phấn. Có hai cái nữ nhân. Trâu Lương Tài hỏi ngược một câu. Băng lập tức đem hai cái kia nữ nhân bộ dáng triển lãm tại Trâu Lương Tài trước mặt. Này hai người chính là thập phương kiếm minh bên trong hai người nữ đệ tử, đều là thiên chi kiêu tử, đi thẳng tắp cao ngất, nhấc tay đầu chân ở giữa, liền có thể nhìn ra, thực lực bất phàm. Nếu không, tỷ tỷ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Ngay trước những người này mặt, đem các nàng hai người cởi sạch bái tẩn ăn. Băng một tiếng cười xấu xa về sau, cúi đầu tại Trâu Lương Tài bên tai lời nói nhỏ nhẹ vài tiếng. Trâu Lương Tài nghe xong, lông mày nhướng lên. Chớp mắt dưới hông cũng có phản ứng. Hắc hắc, có phải hay không làm tỷ tỷ nói trung tâm tư của ngươi rồi? Không thành vấn đề, tỷ tỷ cái này đi an bài. Băng thân ảnh chớp mắt biến mất, Trâu Lương Tài có chút hối hận vỗ vỗ chính mình khuôn mặt, hơi oán khí nói. Trâu Lương Tài a Trâu Lương Tài, ngươi như thế nào như vậy nhịn không được đâu này? Nếu là tại U Lan trong thành, chẳng phải là tương đương ngay trước băng cùng hơn mặt làm. Cái loại này tầm hoang tác nhạc còn bị nhân nhìn tại mắt bên trong cảm giác. Trâu Lương Tài trước mắt còn không thể hưởng thụ trong này. Thịnh Liên sư tỷ, đợi hội nếu là ngoài ý, ngươi đứng ở đằng sau ta chính là, có bất kỳ nguy hiểm nào, ta đều thay ngươi lập tức. Đồng Chúc ở Thập Phương Kiếm Minh đệ tử Tào Thụy hưng phấn nói. Thịnh Liên xem như Thập Phương Kiếm Minh này nhất đại đệ tử bên trong, ưu tú nhất nữ đệ tử một trong. Tính cách trầm ổn, bộ dáng xuất chúng. Sâu kiếm minh cao thấp yêu thích. Nhất là thế hệ này đệ tử trẻ tuổi, càng là có không ít nhân tướng này xem là trong mộng tình nhân. Mà Tào Thụy chính là trong này nhiệt tình phần tử, bằng không hắn cũng không hội mạo hiểm tiến vào nơi đây. Tào Thụy coi như là có chút thân phận, bộ dáng cũng coi như thượng đẹp trai anh tuấn, nhưng để ở theo đuổi Thịnh Liên nhân bên trong đầu. Vậy cho dù không lên cái gì, ngươi trước chiếu cố tốt ngươi chính mình a. Đời sẽ có nguy hiểm, cũng đừng làm cho sư tỷ phân tâm cứu ngươi. Thịnh Liên cười một tiếng, lời này làm Tào Thụy càng là nhiệt huyết dâng lên, một bộ muốn thề sống chết thủ hộ Thịnh Liên biểu cảm. Một lát lúc, đám người đường phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy chiến hào, giống như một đạo vách núi, công chúng nhân trở cách lên. Có người cúi đầu hướng về vách núi hạ nhìn lại, nồng đậm sương mù, trở ngại tầm mắt. Chỉ có thể nhìn thấy vài chục trượng khoảng cách. Có thể coi là cả khoảng cách, ngã xuống cũng chỉ có thể là cửu tử nhất sinh. Mà khoảng cách bờ bên kia, chỉ có 10 trượng xa. Hay là, khảo nghiệm chính là khinh công, như thế nào bay qua? Nếu chỉ là như thế, cũng khiển trách việc a. Chỉ sợ đến bên trong lúc, này đáy cốc gió lớn, làm cho không người nào có thể ổn định thân hình. Đám người nói đủ loại khả năng. Ta trước đi thử một chút. Làm phiền thập phương kiếm minh đồng đạo giúp ta kéo lấy dây thừng. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Một cái xanh nhạt áo choàng nam nhân đứng ra, eo hông đã cục chắc dây thừng. Có người xung phong, thập phương kiếm minh người tự nhiên vui lòng. Mấy người hợp lý bắt lấy dây thừng về sau, nam kia nhân thả người nhảy. Hướng về vách núi đối diện bay đến. Trong nháy mắt ở giữa, người kia đã bay ra 5 trượng. Có thể nhưng vào lúc này, theo đáy cốc đột nhiên thổi đến nhất toàn bộ gió mạnh, người kia toàn bộ thân thể chớp mắt mất đi kinh lực, không trung nhất toàn bộ quay cuồng liền rơi xuống. Đám người hít sâu một hơi, Thập Phương Kiếm Minh người liền vội vàng đem dây thừng kéo lên. Cốc trúng gió đại, lấy ta lực, không thể phóng qua. Huynh đệ, cho ngươi mượn dây thừng dùng một chút. Thập Phương Kiếm Minh bên trong, có một nhân lấy khinh công sở trường. Biểu hiện cực kỳ tự tin. Dây thừng đổi người, lại là lăng không nhảy. Quả nhiên, khinh công của người này mạnh hơn kính không ít, giữa đường gặp được quái phong sau đó, như trước đi về phía trước ba trượng, mắt thấy liền muốn lên bờ, nhưng kình lực tại đối kháng gió mạnh bên trong tiêu hao quá lớn. Nội kình chống đỡ hết nổi, như trước rớt xuống. Sư huynh kia phong như thế nào? Thật sự là rất quái, phía trước hình như hoàn toàn không cảm giác sức gió, có thể càng là hướng đến bờ bên kia, kia phong lại càng cường. Mà một khi ngươi ngã xuống rồi, phong lập tức liền biến mất. Tại sao có thể có quỷ dị như vậy phong? Đám người vẫn còn đang suy tư, sở dĩ có quỷ dị như vậy phong, vậy dĩ nhiên là bởi vì tất cả đều là băng tại thao túng. Ta có nhất kế. Nếu là hai người đồng thời phóng qua đi. Trong này một người mượn lực, xem như ván cầu, dù sao có dây thừng túng hồi, chẳng phải là thoải mái quá quan. Vậy liền làm huynh để chúng ta xem thử. Đao Hoàng tuyển ra người, lập tức đứng ra. Hai người đồng thời nhảy lên, nhảy đến năm trượng thời điểm một người tại mặt khác một người trên người nhất mượn lực. Lập tức lại bay ra ba trượng. Vẫn như trước bị cổ kia gió mạnh ngăn cản, có chút vô lực duy trì. Nhưng ngay lúc này, hắn theo bên trong ngực lấy ra một cái câu móng, cưỡng ép lắc tại đối diện vách núi bên trên. Cả người rơi xuống sau đó. Lại thuận theo câu móng thượng dây thừng phàn bò lên. Hô! Đám người đều kinh hãi, không nghĩ tới còn có thủ đoạn như vậy. Có dây thừng xem như dựa vào, chỉ cần thuận theo dây thừng treo là được. Đúng vậy, thời gian có hạn, nắm chặt hành động. Rất nhanh, liền có hơn 10 nhân thuận theo dây thừng đi qua đến bờ bên kia. Mà ngoài ý muốn liền xuất hiện ở Thịnh Liên Độ vách núi thời điểm. Khi nàng đến bên trong tối ở giữa thời điểm, một trận gió yêu ma tập kích đến. Thế nhưng trực tiếp đem áo khoác của nàng cấp thổi rơi xuống. Gió mạnh từng trận, làm thân thể của nàng tại không trung trái phải đông đưa hoảng. Soạt soạt soạt. Tại băng cố ý dưới sự thao túng, kia phong giống như là lão khách làng chơi hai tay giống nhau. Dễ dàng bắt phía dưới Thịnh Liên khác vài món quần áo. Chớp mắt, nàng liền chỉ còn lại có một kiện bên người quần lót. Này trước sau người đều nhìn không trung mạn diệu nửa thân trần mỹ nhân, thế nhưng không có một cái gọi là chính nhân quân tử ánh mắt tránh đi không nhìn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, băng còn dùng sức gió tại Thịnh Liên trên người mẫn cảm bộ vị, qua lại tao làm. Làm cho Thịnh Liên là thống khổ không chịu nổi, có thể lại không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho đùa nghịch. Thịnh Liên ẩn ẩn dục hiện mạn diệu dáng người. Sống động một đôi vú nhỏ, làm hai bên nam nhân nhìn không rời mắt. Cái loại này tại phong trung lắc lư hình ảnh, giống như là thẹn thùng thiếu nữ lần thứ nhất đối mặt nam nhân thời điểm khẩn trương giống nhau. Có thể tại không trung Thịnh Liên. Không có chút biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho từ đám người sắc mắt hiếp nhìn chằm chằm, thưởng thức chính mình tốt đẹp thân thể. Tào Thụy nhìn nữ thần của mình, bị nhiều như vậy nam nhân sắc mắt hiếp nhìn, phẫn nộ dị thường. Tránh đoạt lấy dây thừng, hô lớn, sư tỷ, ngươi chịu đựng. Ta kéo ngươi. Các ngươi đến giúp đỡ a. Tào Thụy vội vàng sao động hướng về cùng vì Thập Phương Kiếm Minh các sư huynh đệ hô. Có thể mặc dù cùng vì Thập Phương Kiếm Minh người. Nhưng cũng không phải là tâm tư tại một chỗ, có thể ngại vì mặt mũi, vẫn có nhân đứng ra giúp đỡ. Nhưng mà, không tận tâm tận lực giúp đỡ, lại đưa đến phản tác dụng. Một người trong tay buông lỏng, liên quan Tào Thụy cũng là lòng bàn chân đánh trượt. Chớp mắt bị dây thừng kéo xuống vách núi. Cũng may mặt bình tay mắt lanh lẹ, tại một cái chớp mắt cuối cùng, kéo lại Tào Thụy, đám người mắt thấy như thế trò khôi hài, cũng không dám lại trễ nghi ngờ, rất nhanh đem nhân tất cả đều kéo lên bờ. Thịnh Liên trắng nõn làn da bị gió thổi màu đỏ bừng, quần áo hoàn toàn không thấy, Tào Thụy chỉ có thể đem chính mình quần áo gạt, trước bảo vệ Thịnh Liên thân thể. Lập tức nhìn quét quá sắc mắt hiếp nam nhân, giận dữ hét. Cũng không hứa nhìn. Thịnh Liên đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu cũng không nói chuyện, chính là đem Tào Thụy quần áo khỏa tại chính mình thân thể phía trên. Thịnh Liên rất nhanh mặc xong quần áo, hai người thân hình cũng là đợi đương, mặc lên một thân nam nhân quần áo. ngược lại đột hiển một chút anh khí. Đáng thương Tào Thụy, cũng chỉ còn lại có một kiện quần đùi. Thịnh Liên Vu Tâm không đành lòng, lập tức gọi lại mặt khác một sư đệ, mượn nhất cái áo khoác cấp Tào Thụy. Này một trận trò khôi hài đi qua. Lại không nhân chú ý tới, nguyên bản 49 nhân đội ngũ, lặng yên nhiều hơn một cái người, mà người kia, đúng là Trâu Lương Tài. Trâu Lương Tài một phen dịch dung trang điểm, hóa trang thành mặt khác một cái bộ dạng thường thường người trẻ tuổi. Bạn hữu, vừa mới cái kia quan môn nữ nhân gọi là gì a? Kia thân thể thật trắng thật đẹp mắt. Trâu Lương Tài kéo giữ bên người giống nhau mạo đáng khinh người, thấp giọng hỏi nói. Đó là thập phương kiếm minh Thịnh Liên, tầm thường nhưng là cao cao tại thượng nữ thần, không nghĩ tới hôm nay lại bị chúng ta nhìn thân thể. Cũng không biết tương lai ai có cái kia mệnh. Đem nàng kỵ tại dưới người. Đáng khinh người cũng cho ra phù hợp khí chất trả lời. Thứ 15 chương phá thân Thịnh Liên, Bạch Ngọc Lạc Hồng Kiếm, nhìn. Bên kia có luyện võ trường. Liền Trâu Lương Tài tại nội 50 người, lướt qua vách núi sau đó. Có người đột nhiên kêu. Đám người ánh mắt quét qua đi, luyện võ trường bên cạnh trưng bày thiên kỳ bách quái các loại binh khí. Những lính kia nhận phía trên đều lập lờ lưu quang giật thải, vừa nhìn chính là lợi hại vô cùng bảo khí. Đều là luyện võ người, ai lại không muốn một phen cực phẩm binh khí đâu này. Huống hồ nơi này bãi không phía dưới 100 món. Muốn chọn một món vừa lòng hợp ý, cũng chưa hẳn là việc khó gì. Lòng tham người, chớp mắt liền gia tốc hướng về binh khí phương hướng chạy tới. Có thể nơi này, bảo vật là có thể tùy tùy tiện tiện cầm đến sao? Ngay tại bọn hắn muốn chạm đến binh khí chớp mắt, binh khí thượng toát ra một trận màu lam tia chớp, trực tiếp đem tùy tiện tiến lên mấy người đánh bay ra mấy thước. Mắt thấy miệng phun máu tươi, sống không thành bộ dạng. Này cùng các nhân đều kinh hãi, đều cẩn thận. Đợi tất cả mọi người đi đến gần bên, cẩn thận quan sát sau đó, lúc này mới phát hiện, mỗi món binh khí dưới cái giá phía trên. Còn có một hành tinh tế chữ nhỏ. Người khiêu chiến nhu lấy máu tươi gây ra khiêu chiến, đánh bại khí linh người, tắc sẽ thành làm vũ khí khí chủ nhân. Khí linh. Mạc Bình trong mắt tinh quang chợt lóe. Sư thúc, ngài nghe qua này khí linh. Chẳng lẽ mấy thứ này đều là tuyệt thế thần binh? Thập phương kiếm minh nhất người đệ tử cưỡng ép nội tâm bên trong hưng phấn hỏi. Mạc Bình lại ra vẻ bình thản nói, phàm là có thể có khí linh thủ hộ, liền có thể xưng là linh khí. Cổ năm mới lúc, trên giang hồ có một chút có được này nhóm vũ khí cường giả. Sau đó thì sao? Đáng tiếc chính là, kia một chút khí linh, đều không phải là bò của ngươi mã súc vật, từ ngươi khống chế. Mà là bọn hắn cũng có tính cách. Cũng có linh tính, ngươi nếu là có thể ngăn chặn nó, vậy hắn chính là ngươi tốt nhất trợ lực. Nhưng nếu là một khi trọng thương hoặc là công lực bị hao tổn, kia khí linh cũng khả năng có khả năng trở thành đòi mạng đồ vật. Năm đó giang hồ bên trong, tối thanh danh lừng lẫy chính là Giang Nam Thất Tinh Đạo. Này thất nhân đạo cổ mộ, mọi người đều được đến linh khí, nhất thời võ công tăng mạnh, mũi nhọn duệ không thể đỡ. Trở thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nghe thấy cái này, thập phương kiếm minh trước mặt mấy người đệ tử tất cả đều ánh mắt tỏa ánh sáng, dù sao giang hồ bên trong, ai lại không nghĩ nổi danh lập vạn đâu này. Có thể bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu, Mạc Bình liền thấp giọng nói. Có thể các ngươi không biết chính là, Giang Nam Thất Tinh Đạo, vốn là một đám tạp mao đạo tặc, nhân số ước chừng có 50-60 nhân. Sư thúc, nói cách khác, 50-60 người, chỉ cuối cùng sống được đến 7. Mạc Bình gật gật đầu. Trầm ngâm nói, hơn nữa bọn hắn cũng không có náo nhiệt vài năm, có 3 người biến mất, 3 người phản vệ mà chết, một người binh tướng nhận quăng vào hải bên trong, có thể năm sau liền bị kẻ thù giết đi. Cái này, thập phương kiếm minh đệ tử tất cả đều hít sâu một hơi. Đối với kia một chút khả năng làm chính mình danh mãn giang hồ binh khí, tràn đầy kính sợ chi sắc. Có thể cái khác nhân cũng không biết những tình huống này, nhất là tại rất nhiều binh khí bên trong, một phen huyền thiết khai sơn đao, đứng ở chính ở giữa. Vừa nhìn chính là cao nhất binh khí bộ dáng. Người trẻ tuổi cái nào chưa từng ảo tưởng chính mình trở thành quát tháo thiên hạ đại anh hùng. Đao hoàng hai cái đệ tử thân truyền, ánh mắt nhìn thấy chuôi này đại đao, đều dời bất động. Sư huynh. Không bằng làm sư đệ trước đi thử một chút, cấp sư huynh dò đường. Sư đệ, ngươi còn trẻ, nhiều cơ hội chính là, vẫn là sư huynh đến đây đi. Nói chuyện lúc, hai người thế nhưng động thủ. Còn lại đám người đương nhiên không thể nào hiểu được Đao Hoàng đệ tử vì sao động thủ. Nhưng là nhao nhao tìm kiếm khởi thuộc về binh khí của mình. Hai cái Đao Hoàng đệ tử động thủ ở giữa, vẫn là sư huynh cao hơn một bậc, lơ đãng té ra một điểm máu tươi, gây ra này chui đại đao khí linh. Chớp mắt, kia đại đao lam quang mãnh liệt. Lam quang nghĩ thành hình người, trong tay cầm, đúng là chui này khai sơn trường đao. Đây là khí linh rồi hả? Đám người nhao nhao thối lui khoảng cách, tránh cho ngộ thương, mà dùng chính mình máu tươi gây ra Đao Hoàng đệ tử, cũng là lấy ra binh khí của mình. Nghiêm túc giằng co lên. Khai sơn. Chỉ thấy màu lam khí linh trực tiếp nhảy lên thật cao, theo bên trong không, trên cao nhìn xuống Mộng Liệt một đao, liền chém xuống. Chớp mắt, cuồng phong gào thét, một đao này chẳng sợ dụng binh khí ngăn, cũng không có cách nào ngăn trở sau lưng lực đạo. Đao Hoàng đệ tử kia trán mồ hôi đều đi ra, nhưng đã không có đường quay về. Hắn cũng nghĩ trốn, có thể cổ lực lượng kia đã đem hai chân của ngươi tất cả đều khóa lại, căn bản dời bất động nửa điểm. Khả năng chỉ có thể thắng khiên một đao người. Mới có tư cách trở thành trường đao chủ nhân A. Trong lòng hắn mặc niệm, toàn lực giơ lên đao trong tay mình, hung hăng liều mạng phía trên đi. Khả khống chế đây hết thảy băng, lại nghiền ngẫm cười, nói, ngươi đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Vậy hãy để cho ngươi chết tốt lắm. Dỗ. Một đao rơi xuống đất. Khí linh lam quang chợt lóe, trở về đến khai sơn trường đao bên trong. Mà lưu lại, chính là một ván không thể phân biệt thi thể. Khi cường đại sức lực lực, đã hoàn toàn đem nhân dạng phá hư. Chỉ còn lại có máu thịt be bét một đống. Đám người nhìn tâm sinh kiên kỵ, nhất là Thịnh Liên càng là buồn nôn. Nàng mặc dù là người giang hồ, có thể giết nhân bất quá đầu điểm, trước mắt tình cảnh này thật sự là có chút đáng sợ. Khí linh cường hãn, làm mặt khác Đao Hoàng đệ tử lại có chút không dám tiến lên. Thực lực của hắn vốn cùng sư huynh lực lượng ngang nhau, sư huynh bị một đao chém vỡ, căn bản không có bất kỳ cái gì hoàng thủ đường sống, nếu là đổi thành hắn. Chẳng lẽ có thể có rất tốt biểu hiện sao? Hắn không có tin tưởng. Có thể có tin tưởng người cũng không ít. Bởi vì chui này khai sơn trường đao, vừa nhìn liền không là cái gì đơn giản binh khí, tương ứng ở khí linh tự nhiên cũng vô cùng cường đại. Nhưng nếu là đổi lại nhìn cũng không phải là lợi hại như vậy binh khí, kia khí linh tất nhiên là nhỏ yếu không ít. Rất nhanh, có người liền chọn lựa mặt khác binh khí, khí linh mạnh yếu, trên thực tế cùng binh khí cũng không quan hệ. Duy chỉ có liên quan hệ, chính là băng tâm tình. Kế tiếp 5 người cùng khí linh chiến đấu, tam bại 2 thắng. Người thua tự nhiên không hề may mắn thoát khỏi trực tiếp tử vong, mà người thắng, tắc có vô cùng cường đại lực lượng. Cái loại này lập lòe hào quang vũ khí, vừa nhìn chính là cực kỳ cường đại. Liền Mạc Bình đều có một chút hâm mộ. Có thể điều này thật sự là có chút đổ vận khí, một khi gây chuyện không tốt, thì phải là chết vào đương trường. So sánh với gốc mà nói, Thập Phương Kiếm Minh đệ tử các gia cảnh giàu có, tuy rằng cũng thiếu thần binh lợi khí, có thể tìm ra bình thường cao nhất vũ khí vẫn là sung chân, tự nhiên cũng không nguyện mạo hiểm. Có thể kia một chút nhàn tản giang hồ nhân sĩ. Tới đây mục đích, không phải là vì lần này đổ mệnh sao? Nhất là này cơ hội, thậm chí đều không có người cùng ngươi cạnh tranh, duy chỉ có cần phải chiến thắng đúng là ngươi chính mình. Mà nhưng vào lúc này, băng khống chế khởi một thanh màu trắng trường kiếm. Thẳng tắp hướng về Thịnh Liên trước mặt bay đến. Tình huống này, xác thực làm Thập Phương Kiếm Minh người rất là giật mình. Sư thúc. Tất cả mọi người đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mạc Bình. Mạc Bình lông mày hơi nhíu, giải thích, linh khí tự động nhận chủ sự tình. Cực kỳ hiếm thấy, chính là giang hồ truyền thuyết, cũng chưa vài cái. Hay là, chính xác là Thịnh Liên đại cơ duyên. Thịnh Liên hồi tưởng lại lúc trước tại Quá Vách núi là sở thụ vũ nhục, thầm nghĩ trong lòng, hay là chính là lão thiên đối với ta bồi thường. Có muốn khởi điểm lúc trước một vài người đủ loại, Thịnh Liên như trước có chút do dự. Mà nhưng vào lúc này, chui này màu trắng trường kiếm, thế nhưng trực tiếp lấy kiếm chui bay vào Thịnh Liên tay bên trong, giống như ngay tại nói cho Thịnh Liên. Mình chính là cho ngươi mà đến giống nhau. Trường kiếm nơi tay Thịnh Liên, cái loại này siêu cường binh khí truyền đến cảm giác, thật sự là khó có thể miêu tả. Mượn trường kiếm mang đến kiếm thế, Thịnh Liên đứng dậy, thuận thế một kiếm chém ở trên mặt đất. Ầm ầm. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo hẹp dài khe rãnh. Quy lực kia, đã từng siêu nàng toàn lực phát ra một kiếm, nhưng vừa vặn nàng bất quá là đứng dậy vung kiếm, thậm chí liền một phần nội lực đều không hữu dụng. Nhìn đến nơi này, Thập Phương Kiếm Minh toàn bộ mọi người đều toát ra cực kỳ ánh mắt hâm mộ. Đám người còn muốn làm ra hẳn phải chết quyết tâm, mạo hiểm tính toán đi chọn một cái thuộc về binh khí của mình. Có thể Thịnh Liên khen ngược, chọn cũng không dùng chọn. Tự động liền có linh khí nhận chủ. Thịnh Liên, mau nhỏ máu nhận chủ, không muốn gọi hắn nhân đoạt đi. Thịnh Liên nghe xong Mạc Bình lời nói, lập tức sử dụng kiếm tiêm đất lỡ cổ tay, mấy giọt máu tươi lưu vào này bên trong sau đó. Một cổ bạch mang lập lòe về sau, trường kiếm kia khôi phục tầm thường bộ dáng. Có thể Thịnh Liên biểu cảm, lại lớn đại phong phú lên. Nàng toàn thân run rẩy, trên mặt cũng là vô hạn vui sướng. Sư tỷ làm sao vậy? Tào Thụy lo lắng vô cùng hỏi. Cái loại cảm giác này. Là cái loại cảm giác này. Thịnh Liên âm thanh cũng bắt đầu run run, cái loại này cảm giác huyền diệu, đúng là nhân kiếm hợp nhất cảm giác. Mạc Bình âm thanh đột nhiên kích động, hét lớn, chẳng lẽ là nhân kiếm hợp nhất? Thịnh Liên kích động gật đầu. Thiên A, nơi này, quả nhiên là ngươi rất lớn phúc duyên. Như thế cơ duyên, thật sự là làm người ta cực kỳ hâm mộ A. Mạc Bình thế nhưng nói ra như thế hâm mộ thậm chí có một chút ghen tị nói. Điều này làm cho Thập Phương Kiếm Minh người càng là thật lớn tò mò, này màu trắng trường kiếm, đến tột cùng cấp Thịnh Liên mang đến cái gì? Sử dụng kiếm chi đạo, CM vì tứ đại cảnh giới. Thấp nhất, chính là bất nhập lưu, cũng chính là lấy cậy mạnh sử dụng kiếm. Lúc này kiếm, bất quá là bổ khảm đâm, chính là sát nhân thiết khí, cùng kiếm bản thân không quan hệ. Này cấp cao nhất, chính là lấy lực vận kiếm, lấy nội kình dung hợp kiếm chiêu, tu luyện ra cường đại kiếm thế. Lúc này, công pháp, nội kình, binh khí đều cần cực cao phối hợp. Cũng chính là các ngươi đại đa số nhân chỗ trình độ. Mà này tam giai, đó chính là lấy tâm sử dụng kiếm, ngàn vạn kiếm chiêu nấp trong lòng, không câu nệ từng chiêu từng thức, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Mỗi một chiêu đều là tất sát kỹ. Cũng chính là Thập Phương Kiếm Minh bên trong, chưởng môn cấp cao thủ đại đa số trình độ. Mạc Bình nói đến đây, lại lần nữa hướng Thịnh Liên ném cái loại này hâm mộ thần sắc. Chẳng lẽ, này tầng thứ tư, chính là sư tỷ loại này nhân kiếm hợp nhất. Mạc Bình có chút ý khó bình gật đầu. Như cơ duyên này, đều là cao thủ sử dụng kiếm, người nào có thể không hâm mộ. Hội không có khả năng là sư tỷ vẫn còn tầng thứ ba đoạn. Lần này, Thịnh Liên trực tiếp lắc đầu. Ta đã thấy sư tôn vị trí loại cảnh giới đó bộ dạng, tuyệt đối không sai rồi. Thịnh Liên tin tưởng rất mạnh, cái loại này được đến thần binh lợi khí tăng thêm kiếm đạo vượt cấp tăng lên, thật sự là quá làm nàng cao hứng. Về phần vừa mới tại không trung bị đám người nhìn lại thân thể, vậy căn bản bé nhỏ không đáng kể. Cùng lắm thì, đem những người này tất cả đều giết là được. Thịnh Liên ánh mắt bên trong, hiện lên một tia hung sắc, nhưng rất nhanh liền biến mất. Thập Phương Kiếm Minh bên trong, lại muốn điền một vị cao nhất cao thủ. Mạc Bình ánh mắt phức tạp nói. Thịnh Liên lại cầm kiếm đến đây, cúi người chào nói, đa tạ sư thúc chỉ điểm, nếu không phải là như thế, kiếm này cũng không chắc chắn là ở ta. Có thể bây giờ nói ra lời này, khoe ra cảm giác lớn hơn cảm tạ cảm giác, có thể Mạc Bình biết, có được linh khí Thịnh Liên, chính mình khả năng còn có điểm chống đỡ đường sống. Nhưng lúc này đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất Thịnh Liên. Hắn không có nửa điểm phần thắng. Bởi vậy, đối mặt Thịnh Liên khoe ra, hắn cũng chỉ có thể lúng túng khó xử cười, đáp lại chúc mừng. Lúc này, khó chịu nhất chính là Tào Thụy, sắc mặt hắn lúng túng khó xử vô cùng. Nhân kiếm hợp nhất cũng liền ý vị Thịnh Liên tại Thập Phương Kiếm Minh bên trong. Ít nhất đã là top 10 cao thủ tồn tại. Cùng hắn Tào Thụy ở giữa khoảng cách, cũng đã 108.000 dặm xa. Trừ phi hắn cũng có thể chọn trúng một cái lợi hại linh khí, đồng dạng đạt tới nhân kiếm hợp nhất hoàn cảnh. Tào Thụy ánh mắt quét qua một đám đưa phóng tại đó bên trong linh khí. Nhưng trong lòng Thủy chung không thể lấy dũng khí. Mà một bên kia một chút cố lấy dũng khí người, cũng chỉ có 1/3 người có thể thuận lợi quá quan, đại bộ phận đều phơi thây tại chỗ, thậm chí liền thi thể đều nhìn không ra cái gì hình người. So sánh với gốc những người này phục vụ quên mình tương bác, Thịnh Liên này linh khí đến, thật sự là thoải mái. Có thể thiên thượng thật hội rớt bánh bao sao? Có lẽ lão thiên gia hội hảo tâm, nhưng băng tuyệt đối không phải là hảo tâm như vậy. Thịnh Liên trước mắt xuất hiện đủ loại ảo tưởng, trường kiếm trong tay, càng là không chịu khống chế bắt đầu phía trên hạ bay lượn. Phốc! Thịnh Liên miệng phun máu tươi, hai mắt đóng chặt, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Đây đúng là tẩu hỏa nhập ma bộ dạng. Mặt bình nguyên bản đạm đi xuống tâm lửa, lại lần nữa thiêu đốt. Nếu là có thể đoạt kiếm, cái kia trở thành tuyệt đỉnh cao thủ người, không hẳn không thể là ta. Đại gia bảo vệ Thịnh Liên, ta thay nàng chống đỡ tâm ma. Mặt bình một chút đi đến Thịnh Liên trước mặt. Duỗi tay đoạt lấy trường kiếm, lại trong bóng tối trát phá lòng bàn tay của mình, đem máu tươi của mình nuôi nấng đi vào. Ký linh nhận chủ không lâu sau, hoàn toàn có biến tâm khả năng. Dù sao từng cái khí linh đều không giống với. Nếu là thật hoàn toàn ăn khớp Thịnh Liên, kia vì sao sẽ có tẩu hỏa nhập ma tình huống đâu này? Có muốn dùng máu tươi bức bách khí linh trực tiếp nhận chủ, Mạc Bình cũng không có cái kia thực lực tuyệt đối. Nhất thời, Mạc Bình lực lượng cùng khí linh lực lượng tại trường kiếm bên trong giằng co lên. Mà gặp tình huống như vậy, băng cũng trực tiếp hủy bỏ đối với Thịnh Liên tinh thần công kích. Chớp mắt, Thịnh Liên thanh tỉnh lại, mở mắt ra, có thể lại phát hiện Mạc Bình ở trước mặt mình, trong tay còn nắm lấy trường kiếm của mình. Sư thúc, ngươi đang làm gì? Nghe thấy Thịnh Liên đã tỉnh lại, Mạc Bình kinh hãi, nhưng lúc này đã không có nửa điểm đường lui. Nếu là đem trường kiếm giao còn, Thịnh Liên nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Cùng với bị một cá nhân kiếm hợp nhất cao thủ truy sát, chi bằng lúc này bạo khởi. Mạc Bình trực tiếp trở tay một kiếm hướng về Thịnh Liên đâm tới. Thịnh Liên tránh né không kịp, ba sườn nhiều cái lỗ máu. Mạc Bình lập tức lui về phía sau nửa bước, quát to, một cái thối nữ nhân, dựa vào cái gì gặp may mắn. Độc chiếm phần này ưu việt. Chư vị đồng môn, đãi ta hàng phục kiếm này sau đó, ta tất cho mọi người chọn lựa một phen binh khí thích hợp. Mạc Bình lập tức mở ra ưu việt, muốn cho các thập phương kiếm minh đệ tử vì hắn sử dụng. Có thể Thịnh Liên há là đợi nhàn rỗi, cơ hồ đồng thời mở miệng nói, chư vị sư huynh đệ, gia hỏa kia đoạt bảo trước đây, như thế âm hiểm người lời nói, há có thể tin tưởng. Nếu là hắn thu thanh toán linh khí, đến lúc đó các ngươi dựa vào cái gì muốn hắn thực hiện lời hứa? Chúng ta nhiều năm như vậy cùng nhau lớn lên học kiếm, ta há có thể bạc đãi các ngươi? Tào Thụy tự nhiên kiên định đứng ở Thịnh Liên này một bên, lập tức hướng về Mạc Bình giận dữ hét, thiệt thòi ta nhóm còn gọi ngươi một tiếng sư thúc. Ngươi tên cầm thú này không bằng đồ vật. Hừ hừ, các ngươi đừng quên, lúc ấy hậu, Thịnh Liên lõa thân thể, các ngươi đều nhìn mùi ngon, Thịnh Liên có kiếm này sau đó, rất nhanh chính là giang hồ cao thủ đứng đầu nhất, mặc dù là kia phương Trung Thu. Cũng chỉ có thể là sàng sàng như nhau ở giữa. Cũng đừng quên, nàng mới chừng 20, rất nhanh liền có khả năng trở thành giang hồ bên trên lợi hại nhất mấy cái người. Đến khi đó, nàng một cái danh mãn giang hồ ngôi sao sáng, hội chứa chấp các ngươi những cái này dùng ánh mắt làm bẩn quá nàng thân thể người bình thường. Ta nếu là nàng, vừa mới liền đem những người này tất cả đều giết, thậm chí còn có thể lại thu phó vài món bảo bối. Thập phương kiếm minh các đệ tử, trên mặt các phức tạp, thành như ba người đã nói, đều có đạo lý. Có thể cộng đồng lợi ích không hẳn đáng tin. Nhưng là đổi vị tự hỏi phía dưới, ngươi như công thành danh toại, hữu khởi hội lưu lại vài cái xem qua chính mình quan thân thể bọn đạo chích hạng người. Đến lúc đó, các ngươi bất quá là thập phương kiếm minh đệ tử bình thường, tại Thịnh Liên trong tay. Bất quá là một cái tùy tay có thể bóp chết con kiến thôi. Mạc Bình còn tại dùng ngôn ngữ xung kích những đệ tử còn lại phòng tuyến tâm lý. Nhất thời, hai bên thế nhưng riêng phần mình có 5 người, bài trừ Thịnh Liên cùng Mạc Bình. Sức chiến đấu thế nhưng không sai biệt lắm. Có thể coi là đứng ở hắn nhóm bên người này 4 người, cũng không dám cùng hai cái này nhân vật then chốt đứng gần quá. Dù sao chính là bị bắt đứng thành hàng, hơn nữa một bộ khác lý do thoái thác. Cũng có vẻ tương đương có sức thuyết phục. Lúc này, Mạc Bình đưa mắt chuyển đến mặt khác nhân thân phía trên. Còn là đồng dạng lý do thoái thác. Vừa mới xem qua Thịnh Liên thân thể, Thịnh Liên sẽ không bỏ qua đại gia. Hơn nữa, như thế cao nhất mỹ nhân. Đè ở dưới người cơ hội, ngay tại lúc này, nếu là bỏ lỡ, đời này, kiếp sau, mười bối tử đều không có loại này cơ hội. Người vì tiền mà chết, điểu vi thực vong. Có thể nam nhân, lại có thể vì hoa mẫu đơn, đưa xong tính mạng của mình. Bởi vì, Mạc Bình như vậy sau khi nói xong, thật có nhân rụt rịch, hướng về cầm trong tay vừa mới thu phó linh khí, hướng về Thịnh Liên dựa vào tới. Thập phương kiếm minh nguyên bản có 10 nhân tại cùng một chỗ, dựa vào hắn một cái giang hồ tán tu. Căn bản không dám động thủ. Nhưng bây giờ, hắn có linh khí, sức chiến đấu tăng vọt, mà thập phương kiếm minh cũng hoàn toàn biến thành hai phái, mấu chốt là mạnh nhất hai người căn bản không thể ra tay. Lý Ân huynh đệ, nếu là động thủ, cũng chỉ có thể đem bọn hắn tất cả đều giết, bằng không, đi ra ngoài không tốt cùng Phương Trung Thu bàn giao. Ngươi cũng không muốn bị thập phương kiếm minh truy sát a. Mặt sau đồng dạng đạt được linh khí người, lặng yên tới gần, mắt lộ ra hung quang. Dĩ nhiên động giết người cướp của tâm tư. Tràng diện đã đến bước này, tất cả mọi người muốn đứng thành hàng, bằng không thì phải chết. Nhất thời, còn lại 17 người, trừ bỏ Trâu Lương Tài ở ngoài 16 người, tất cả đều đứng ở kia Lý Ân cầm đầu người sau. Có thể nhưng vào lúc này, Lý Ân phía sau người đột nhiên cười ha ha. Lão tử chính xác là hồ đồ. Lão tử vì sao phải nghe ngươi Lý Ân an bài đâu này? Huyết thủ Lang Vương. Ta khuyên ngươi đừng hồ đến, hợp tác cùng có lợi. Lý Ân chớp mắt giận dữ nói. Đều là linh khí nơi tay, ai mạnh ai yếu còn nói không chừng đâu này. Lại nói tiếp, phía sau ngươi nhiều người như vậy, chia của phân sao? Hãy nghe ta nói, ta chỉ cần năm cùng huynh đệ của ta, ta Lang Vương thanh danh bên ngoài. Tuyệt đối nghĩa tự khi trước, hơn nữa, ta chỉ muốn cái kia nữ nhân, về phần thập phương kiếm minh những vật khác, lão tử hết thảy không muốn. Hiển nhiên huyết thủ Lang Vương xác thực có chút thanh danh, vừa nghe Lang Vương lời này, Lý Ân sau lưng vài người. Lập tức đứng ở Lang Vương phía sau. Nhất thời, liền cầm cự được như vậy. Nhìn như giống như là có được linh khí những cái này giang hồ tán nhân thực lực mạnh, có thể bọn hắn đạt được linh khí quá trình, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Sức chiến đấu cũng đều có chỗ chiết khấu. Cho nên, tứ phương lẫn nhau chế ước cân bằng ở giữa, ai cũng không dám động thủ trước. Cuối cùng, đến phiên Trâu Lương Tài ra sân. Trâu Lương Tài không nhanh không chậm đi đến kia khai sơn trường đao trước mặt. Hét lớn một tiếng trực tiếp cầm chặt trường đao. Trường đao khí linh xuất hiện lần nữa, kia màu lam khí linh hung quang đại lộ, rất có so với trước càng thêm hung mãnh ý tứ. Muốn chết. Đao hoàng đệ tử âm thầm nói thầm, bởi vì hắn cũng không cho rằng trước mắt Trâu Lương Tài có thể so với chính mình sư huynh lợi hại. Nhưng mà, ngay tại đám người cho rằng, Trâu Lương Tài lập tức liền muốn trở thành khí linh vong hồn dưới đao thời gian. Làm tất cả mọi người há hốc miệng ba sự tình đã xảy ra. Khí thế kia rộng rãi một đao chém xuống đi sau đó. Trâu Lương Tài thế nhưng không bị thương chút nào. Như trước đứng ở đó, mà khí linh cung kính sau khi cúi người chào, chớp mắt trở lại khai sơn trường đao bên trong, tiếp lấy, kia trường đao thế nhưng lập tức bay vào Trâu Lương Tài tay bên trong. Trâu Lương Tài trở tay đem trường đao kháng tại bả vai, không giống với toàn bộ mọi người nhận chủ sau linh khí. Trâu Lương Tài bả vai trường đao tuy rằng nhận chủ, có thể kia mặt ngoài phía trên lam nhạt sương mù, lại vẫn luôn tại. Này vừa nhìn, chính là so với đám người có linh khí đều cao cấp hơn tồn tại. Như thế nào, điểm ấy công phu, bạn hữu mệnh chính là các ngươi vài người định đoạt rồi hả? Lý Ân gia tài xa xỉ, tọa ủng sơn trang, kết giao quyền quý không ít. Tự nhiên nhìn ra được Trâu Lương Tài khí chất bất phàm. Lập tức tiến lên chắp tay nói, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Đường Gia Ngọc. Trâu Lương Tài nghiêng đầu, một bộ lưu manh tật. Đường huynh, ta Lý Ân cũng không phải là cái loại này không nói đạo lý người. Chính là những cái này thập phương kiếm minh gia hỏa, thật sự có thể nói, cho rằng chính mình có chút bản lãnh, có thể đem người khác tính mạng bóp tại trong tay, tùy ý trêu đùa. Hôm nay liền muốn thật tốt giáo huấn một chút những cái này tự tưởng rằng gia hỏa. Những cái này gia hỏa, tất cả đều từ Đường huynh ngươi xử trí, các huynh đệ, chỉ muốn sinh hoạt rời đi mà thôi. Lý Ân nói xong, phía sau hắn nhóm người cũng nhao nhao gật đầu. Nhất thời, về thập phương kiếm minh các loại hắc liêu, nhao nhao theo đám người trong miệng nói ra. Mà Lan Vương vẫn như cũ đưa mắt tập trung ở tại Thịnh Liên trên người. Đường công tử, ta Lan Vương tại giang hồ phía trên cũng coi như có chút danh hào, nhiều không muốn, ta chỉ muốn cái kia nữ nhân. Về phần còn lại tất cả mọi chuyện, tất cả đều mặc cho ngươi an bài. Hiện tại, Trâu Lương Tài vừa nhìn chính là mạnh nhất một người, sinh tử sống sót, đều phải nhìn tâm tình của hắn. Đường công tử, ngươi có chỗ không biết, cái này Thịnh Liên, nhìn như băng thanh ngọc khiết, một bộ cao không thể chạm bộ dạng. Sau lưng cùng nàng kia ai cũng có thể làm chồng sư phụ giống nhau. Không nói gạt ngươi, sư huynh của ta, đi nằm ngủ quá sư phụ của nàng, còn không chỉ một lần, cũng không chỉ cùng một người. Mạc Bình lời này vừa nói ra, chớp mắt xôn xao. Phải biết, Thịnh Liên sư phụ, nhưng là danh chấn giang hồ thứ nhất nữ kiếm khách. Ngọc Liên kiếm tiên, này đệ tử không nhiều lắm, tất cả mọi người ban tên cho một cái liên tự. Ngươi thúi lắm. Gia sư làm người chính trực, há là ngươi đã nói như vậy. Mạc Bình ngươi đừng vội miệng đầy mê sảng, hôm nay ta tất lấy tính mệnh của ngươi. Bị Mạc Bình nói đến chỗ kích động, Thịnh Liên lại là liền phun hai búng máu tươi, điều này làm cho Tào Thụy thật lấy làm đau lòng, vì thế Tào Thụy đứng lên chỉ lấy Mạc Bình mắng to. Ngươi cái lão già, chính mình tu luyện nhiều năm như vậy, công phu thường thường, dám lập Ngọc Liên kiếm tiên lời đồn, chờ ta đi ra ngoài, ta nhất định đem việc này từ đầu chí cuối nói cho kiếm minh chư vị trưởng môn. Chẳng sợ ngươi sinh hoạt rời đi nơi này, đời này cũng coi như xong rồi. Đều chớ quấy rầy. Nghe bạn hữu nói chuyện. Trâu Lương Tài trường đao tạp, chớp mắt đem mặt đất đánh bay một cái lỗ hổng, kia lỗ hổng bán trượng sâu cạn, có thể so với lúc trước Thịnh Liên cầm bạch kiếm trước mắt vết cắt mạnh mẽ nhiều. Ta nhìn, không bằng như vậy, ta muốn giết các ngươi toàn bộ mọi người, cũng đều dễ dàng. Mỗi cá nhân nói sổ, tính làm là mua mệnh tài. Nếu bạn hữu không hài lòng, kia liền phía dưới bối tử tái kiến. Nếu nói đến bạn hữu điểm tử phía trên. Vậy chúc mừng ngươi, có thể theo lấy bạn hữu cùng một chỗ rời đi chỗ này. Đương nhiên, nhất định có người không tin bạn hữu có thực lực này, kia bạn hữu trước tìm gà giết một chút. Trâu Lương Tài thoại phong nhất chuyển, đột nhiên chỉ lấy huyết thủ Lan Vương nói. Vừa mới ngươi, có phải hay không nhất định phải con gái người ta thân thể? Lan Vương sửng sốt, không nghĩ tới Trâu Lương Tài thế nhưng tìm phiền toái tìm được đầu của mình phía trên. Ta! Có thể bọn hắn động muốn tính mạng người, lão tử. Ta cho dù là mơ ước Thịnh Liên thân thể. Khá vậy không coi vào đâu lỗi a. Lan Vương khẩn trương ba ba nói. Có thể Trâu Lương Tài nào có nhiều như vậy công phu, trực tiếp đại đao lên xuống. Lan Vương liền phơi thay tại chỗ, không chút nào nửa điểm gợn sóng. Mà hắn đang đạt được cái kia linh khí. Càng là trực tiếp vô chủ, lập lòe mấy phía dưới hào quang sau đó, một lần nữa phi trở lại kia giá vũ khí phía trên. Chớp mắt đánh gục Lan Vương, như thế thực lực, há là người bình thường dám nghị luận. Lập tức, toàn trường an tĩnh. Lạnh ngắt im lặng, lại không có nửa điểm động tĩnh. Tào Thụy cùng Thịnh Liên tâm bên trong cũng là đồng thời thở vào một hơi. Bạn hữu bình sinh hận nhất chính là loại này, mở miệng muốn làm bẩn con gái người ta thân thể người. Trâu Lương Tài chỉnh nghĩa ngôn từ nói. Lý Ân thấy tình thế, lập tức tán dương, Đường công tử thật là anh hùng vậy. Thực tại trong là ta nguyên võ lâm chi phúc a. Ít nói nhảm, còn lại thời gian không nhiều lắm, lưu cái mua mệnh sổ, bằng không, hãy cùng hắn cùng đi chứ. Trâu Lương Tài chỉ trên mặt đất đã không còn hình người Lan Vương, hung ác nói. Đường công tử, ta tại vân cuối ngoài thành, có ruộng tốt thiên mẫu, lương phòng hơn 10 lúc, nếu là công tử buông tha ta, tất cả đều hiếu kính cấp công tử ngài. Thành. Trâu Lương Tài khoát tay, ý bảo nói chuyện người này có thể an nhiên mạng sống. Lý Ân lập tức học theo, nói, đường công tử, ta tại Giang Nam, có một sơn trang, bên trong kỳ hoa dị thảo vô số. Phong cảnh tú lệ địa linh nhân kiệt. Người hầu liền có 800 người. Nếu là công tử khẳng dời bước giang nam, sơn trang kia, ta tất nhiên hai tay dâng lên. Nếu là công tử không ngại, ta Lý Ân bản nhân, cũng duy công tử làm chủ, sai đâu đánh đó. Vừa mới người kia bất quá là đưa lên tài sản. Mà Lý Ân càng là liền bản thân đều đưa lên. Trâu Lương Tài tự nhiên cũng là gật đầu một cái, ý bảo có thể. Rất nhanh, kia một chút giang hồ tán tu, cho dù là cầm lấy không ra cái gì vậy, cũng đều nhao nhao bị Trâu Lương Tài buông tha. Thậm chí có nhân tại trong lòng tính toán, chỉ sợ này Đường công tử tấm lòng lương thiện, căn bản không muốn muốn chúng ta này nọ, nói mua mệnh tiền, bất quá là cái cớ. Đến thập phương kiếm minh nơi này, những cái này cái gọi là đám công tử ca. Gia cảnh cũng là giàu có, mở miệng chính là vàng bạc tiền tài, mà Trâu Lương Tài tắc cũng nhao nhao đáp ứng. Đến phiên Mạc Bình như trước muốn cực hạn thu phó trường kiếm trong tay, Mạc Bình thầm nghĩ trong lòng, nếu là đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, cũng không tất sợ cái họ này Đường. Có thể trên miệng Mạc Bình vẫn như cũ nói, hoàng kim ngàn lượng, bạc trắng vạn lượng. Chưa đủ. Mạc Bình sửng sốt, chợt biểu cảm quay lại, lập tức cười nửa nói, hoàng kim 2000, bạc trắng 20000. Chưa đủ. Cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nói không ra ta vừa lòng con số, hậu quả ngươi biết. Trâu Lương Tài dứt lời cũng không vội vàng hỏi, ngược lại đi đến Thịnh Liên trước mặt. Ngươi muốn dùng cái gì mua mệnh? Ta. Thịnh Liên tâm trung xác thực không nắm chắc khí, bởi vì nhà nàng năm mới ở giữa coi như giàu có thể năm gần đây đến cũng đã ngày thường thường. Căn bản cầm lấy không ra lớn vàng bạc mua mệnh. Có thể Thịnh Liên hồi tưởng lại Trâu Lương mới vừa vặn đủ loại, tính toán Trâu Lương Tài đều không phải là như vậy yêu tiền người, liền đầu cơ trục lợi nói, Thịnh Liên sở hữu, kiệt quy hết về Đường công tử. Nga! Vậy ngươi trong miệng sở hữu, bao gồm ngươi này thân quần áo sao? Như thế quần áo thật sự là nhìn chướng mắt. Lúc này Thịnh Liên mặc, chính là Tào Thụy quần áo, vừa nghe Trâu Lương Tài trong lời nói có khinh bạc chi ý, Thịnh Liên hơi biến sắc mặt. Còn chưa kịp phản ứng. Tào Thụy liền không biết tốt xấu bảo vệ Thịnh Liên, ngang đầu nhìn hầm hầm Trâu Lương Tài. Đường công tử, ngươi muốn mua mệnh tiền tài, Thịnh Liên sư tỷ, từ ta một loạt tiền trả. Ngươi ra giá đi. Này kiên cường vô cùng lời nói. Làm Mạc Bình đều âm thầm cảm khái. Này ngốc tử, chỉ sợ thật không muốn sống nữa. Khi Đường Gia Ngọc muốn tiền, căn bản không phải là cố định sổ, mà là nhìn ngươi có bao nhiêu, hắn liền muốn bao nhiêu. Thật nghĩ đến ngươi có thể trả nổi hai người. Thập phương kiếm minh người trong lòng thầm nhủ. Trong này mặt khác có mấy cái trong lòng cũng thầm mến Thịnh Liên người, căn bản không dám nhiều lời, càng thêm không dám giống Tào Thụy như vậy đứng ra bảo vệ Thịnh Liên. Anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù là rất tốt đẹp chuyện xưa. Mọi người đều yêu thích, nhưng vấn đề là, có thực lực đó đương anh hùng sao? Mọi người nhìn về phía Trâu Lương Tài, chờ đợi phản ứng của hắn. Mà cùng đại đa số nhân sở liệu nghĩ giống nhau. Trâu Lương Tài lúc này hừ lạnh một tiếng. Đem lưỡi dao di chuyển đến Tào Thụy trên cổ. Ngươi thay nàng mua mệnh, kia mạng của ngươi liền không muốn. Là lại như thế nào? Hy vọng Đường công tử ngươi giữ lời hứa. Không muốn trở thành ngươi bình sinh hận nhất cái loại này đăng đồ tử. Tào Thụy lúc này không biết nơi nào đến lá gan, thế nhưng cùng Trâu Lương Tài nói như thế. Tào Thụy kia nói phía dưới chi ý, tính mạng của ta ngươi có thể lấy đi, tiền của ta tài cũng hội đủ số cho ngươi, chỉ cần buông tha Thịnh Liên là được. Thịnh Liên có thể nhìn ra được, Trâu Lương Tài tất nhiên là mưu đồ thân thể của mình. Nàng đã vừa mới tại suy nghĩ phải chăng muốn ủy thân bảo mệnh vấn đề. Nhưng đột nhiên toát ra Tào Thụy làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Kẻ ngu này! Thịnh Liên thầm nghĩ trong lòng. Như thế nào? Tào Thụy hỏi lại Trâu Lương Tài, ánh mắt vô cùng kiên định. Có dũng khí. Ta đây là được toàn bộ ngươi. Nói chuyện lúc, Trâu Lương Tài nhấc tay nâng đao. Thịnh Liên sư tỷ, kiếp sau gặp lại sau. Tào Thụy tự biết sắp chết, quay đầu thâm tình thông báo. Thịnh Liên cũng rất là cảm động, trong mắt lệ lóng lánh. Tào Thụy. Nhưng ngay khi Trâu Lương Tài đại đao dừng ở Tào Thụy trên đầu cái kia chớp mắt, Trâu Lương mới dừng lại. Tiểu tử, ngươi có phải hay không nhìn nàng trinh tiết, so với tính mạng của ngươi còn trọng yếu hơn? Tào Thụy dùng sức gật gật đầu. Ha ha, thật biết điều. Nữ nhân, hiện tại đem vấn đề cho ngươi. Ngươi nếu là khi ta nữ nô, làm trâu làm ngựa hầu hạ ta. Không chỉ có thể lưu hắn lại mệnh, ta còn có thể đem kiếm kia cho ngươi đoạt lại đến. Còn giúp ngươi đột phá tâm ma. hoàn toàn nắm giữ chuôi này bạch ngọc lạc nhật kiếm. Lớn như vậy chuyển biến, làm Thịnh Liên đờ đẫn đương trường. Cũng để cho vây xem đám người nhao nhao sửng sốt. Mà Lý Ân, là trước hết phản ứng, lập tức khuyên nhủ nói, Đường công tử thiện tâm, không thể gặp vô tội tính mạng chôn vùi, các ngươi không muốn không biết phân biệt. Ngươi sư đệ vì bảo ngươi nguyện ý không muốn sống. Chẳng lẽ ngươi liền bỏ được trơ mắt nhìn ngươi sư đệ đi tìm chết? Nữ tử cuối cùng muốn cùng nam nhân, chẳng sợ làm nô tỳ, theo Đường công tử lớn như vậy anh hùng, cũng so ngươi cùng kia một chút kẻ bất lực làm cái nữ hoàng cường. Hơn nữa, chỉ bằng Đường công tử giúp ngươi loại trừ bạch ngọc lạc nhật kiếm tâm ma một chuyện, ân tình này, ngươi càng là không thể vì báo. Cho dù là sư phụ ngươi Ngọc Liên kiếm tiên, có như thế cơ hội, cũng sẽ không bỏ qua. Buồn cười ngươi lại bởi vì chính là mặt mũi. Đang do dự. Chính xác là thay ngươi vị sư đệ này không đáng giá, khổ tâm yêu thích nhiều năm nữ nhân, dĩ nhiên là như thế chăng biết ân đức, không hiểu tình nghĩa bạc tình phụ nhân. Lý Ân gằn từng tiếng, giống như nạo xương cương đao. Thật sâu đau nhói tại Thịnh Liên nội tâm chỗ sâu. Có thể nàng cao cao tại thượng xía vào, đi thế nào đều là kiếm minh sư huynh đệ chúng tinh phủng nguyệt giống như, nhưng bây giờ phải làm nhân gia nữ nô. Điều này làm cho nàng bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng bây giờ như thế tình huống, có thể cự tuyệt được rồi sao? Cuối cùng, Thịnh Liên vẫn là làm ra sáng suốt quyết định. Tức khắc lên, Thịnh Liên chính là chủ nhân nô lệ. Duy chủ nhân mệnh là từ, làm trâu làm ngựa không dám vọng ngôn một câu. Dứt lời, Thịnh Liên trực tiếp bỏ đi trên người nguyên bản thuộc về Tào Thụy quần áo. Chỉ còn lại kia hai kiện ngắn nhỏ thậm chí có một chút không thể che đậy thân thể quần áo. Trắng bóng chân dài cùng vú thịt, liền lộ ra tại không khí bên trong. Bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Thịnh Liên thân thể tại run, nàng không dám ngẩng đầu, nàng không dám đối mặt ánh mắt của mọi người, giống như chỉ có quỳ trên đất, mới có thể làm cho nàng thoải mái một điểm. Sảng khoái, bạn hữu thích nhất sảng khoái người. Nói đi. Trâu Lương Tài đem chân vương đi ra. Vì hạ đẳng nô người, cả đời làm nô, lấy khẽ hôn chủ nhân bàn chân làm vinh dự. Thịnh Liên quần áo đều thoát, quỳ cũng quỳ, tự nhiên cũng không do dự nữa, trực tiếp tiến đến Trâu Lương Tài dưới chân. Thân mấy phía dưới giày của hắn mặc. Đứng lên mà nói. Thịnh Liên đứng lên, như trước cúi đầu, có thể Trâu Lương Tài đã không kiên nể gì sờ phía trên nàng vú thịt. Trơn mềm xúc cảm. Phối hợp với Thịnh Liên khẩn trương mà mẫn cảm run rẩy. Vừa nhìn bắt đầu từ chưa có người dùng quá một đôi vú nhỏ. Không sai. Sau khi sờ xong, Trâu Lương Tài xoay người hướng về Mạc Bình đi đến. Muốn làm gì, tất cả mọi người biết. Mạc Bình trợn to hai mắt, không nghĩ tới thế nhưng nhô ra như vậy một cái phức tạp sự tình. Hắn cực lực muốn thu phó Bạch Ngọc Lạc Nhật ở giữa kiếm. Nhưng ngay khi Trâu Lương Tài đi đến trước mặt hắn năm bước thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được trường kiếm trong tay thế nhưng cùng nội kình của mình hòa làm một thể. Hơn nữa một cổ đối với kiếm đạo hiểu ra thẳng phá thiên linh cái. Ha ha ha, ta hiểu. Nhân kiếm hợp nhất. Tiểu tử, ngươi sai liền sai tại không nên trễ như vậy động thủ. Hiện tại, ngươi cũng sắp thành dưới kiếm của ta vong hồn. Cảm nhận nhân kiếm hợp nhất khủng bố a. Mạc Bình trường kiếm trong tay lập giữa không trung. Một cổ ngập trời khí diễm, đập thẳng vào mặt, đám người đều là kinh hãi, không nghĩ đến chuyện này thế nhưng còn có thể có biến cố tình. Phá cho ta. Mơ hồ ở giữa, toàn bộ sân luyện võ xung quanh cũng bắt đầu lay động. Chết đi. Mạc Bình lăng không nhất kiếm, thẳng đến Trâu Lương Tài yết hầu phải xử. Cút. Trâu Lương Tài cầm trong tay trường đao, vung lên rơi xuống. Mạc Bình lập tức phơi thay tại chỗ. Như uy lực này thật lớn nhất chiêu, lại bị đơn giản như vậy động tác phá giải. Này lại lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Có thể làm cho mọi người cũng lớn cảm may mắn chính mình không có trạm tại Trâu Lương Tài mặt đối lập. Trâu Lương Tài thuận tay nhặt lên chuôi này bạch ngọc lạc nhật kiếm. Đi đến Thịnh Liên trước mặt, đem trường kiếm đưa tới Thịnh Liên trên tay. Nghĩ trở nên mạnh mẽ. Một lần nữa có được cái loại này nhân kiếm hợp nhất cảm giác sao? Trâu Lương Tài một tay nâng lấy Thịnh Liên cầm. Một tay kia bắt đầu buông lỏng chính mình dây lưng quần. Thịnh Liên gật gật đầu. Từng có nam nhân sao? Thịnh Liên lắc lắc đầu. Ăn qua dưa chuột sao? Thịnh Liên lại lần nữa gật đầu. Mà khi Trâu Lương Tài thật đem quần cởi bỏ, đem cái kia ngoạn ý lộ tại trước mắt mình thời điểm Thịnh Liên vẫn là bản năng muốn trốn tránh. Nhưng Trâu Lương Tài lại nơi nào hội cấp Thịnh Liên trốn tránh cơ hội. Một tay nắm Thịnh Liên hai bên khuôn mặt, cậy ra miệng của nàng, đem nửa mềm không cứng rắn da hỏa nhét đi vào. Thật tốt liếm. Việc này về sau còn muốn thường xuyên làm. Tào Thụy nhìn đến như thế tràn diện, có thể nói là lửa giận công tâm, chớp mắt liền muốn rút kiếm tiến lên, cùng Trâu Lương Tài liều mạng. Nhưng cũng may bị đồng hành thập phương kiếm minh đệ tử cấp kéo lại. Liền Mạc Bình đều bị Trâu Lương Tài một kiếm chém giết. Huống hồ cái này Tào Thụy. Tào Thụy, ngươi bình tĩnh một chút, nếu ngươi xông lên, có lẽ chọc giận Đường công tử, liền Thịnh Liên sư tỷ đều phải tao ương. Dùng Thịnh Liên làm vì lý do, cuối cùng là làm Tào Thụy nhịn được. Tào Thụy nhịn xuống. Không có nghĩa là Trâu Lương Tài hội bỏ qua hắn. Một bên trêu đùa Thịnh Liên nhỏ nhắn xinh xắn miệng, Trâu Lương Tài một bên còn muốn nhìn Tào Thụy, vòng eo chấn động lúc, lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu cảm. Võ mồm tiếp xúc, này nguyên vốn cũng là vợ chồng khuê phòng bên trong tầm thường việc. Tào Thụy cũng là nhà giàu đệ tử, cũng không phải là không có làm quá nữ nhân, hắn tự nhiên minh bạch trong này sung sướng. Có thể Tào Thụy càng là minh bạch trong này sung sướng, đương cái này nhân biến thành nữ thần của mình, mà nam nhân là mặt khác người là. Hắn thì càng thống khổ, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng mà, Tào Thụy nhắm mắt lại, vẫn như cũ không thể không đi nghĩ cái hình ảnh kia. Khụ khụ. Thịnh Liên chưa từng có tương quan kinh nghiệm, nơi nào có thể cất chứa hạ căn kia thật lớn gia hỏa. Nửa mềm không cứng rắn thời điểm cũng may, một khi cứng lên, căn bản không một chút biện pháp. Nếu nhét vào không lọt, vậy chỉ dùng đầu lưỡi liếm, cẩn thận một chút, làm sạch sẽ một chút. Trâu Lương Tài một tay nắm lên Thịnh Liên mái tóc. Bắt đầu khống chế khởi tiết tấu, tận lực làm chính mình thoải mái. Kỳ thật, tại trước mặt nhiều người như vậy, Trâu Lương Tài cũng có chút ngượng ngùng. Có thể hắn ý nghĩ trong lòng là, dù sao mặc kệ khi nào thì, đều phải bị băng cùng hơn hai cái gia hỏa thực khi giám thị. Chi bằng sớm một chút thói quen loại này bị người khác chú ý cảm giác, trời đất bao la, hắn Trâu Lương Tài chính mình thoải mái lớn nhất. Nhất thời, toàn trường trừ bỏ Thịnh Liên nuốt nước miếng âm thanh ở ngoài, không còn nó tiếng. Được rồi. Nằm xuống a. Trâu Lương Tài rút ra gia hỏa, tại Thịnh Liên khuôn mặt vỗ vỗ, ý bảo Thịnh Liên nằm xuống. Lúc này Thịnh Liên, đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ thẹn đến cực hạn. Vừa nghe Trâu Lương Tài làm nàng nằm xuống, liền vội vàng nằm xuống. Gắt gao nhắm mắt tình. Mở, ta phải cho ngươi tận mắt nhìn thấy chính mình đem thân thể giao cho chủ nhân. Trâu Lương Tài dứt lời, Thịnh Liên do dự vài giây mới mở mắt ra, cực thẹn thùng cúi đầu nhìn chính mình dưới hông. Hai chân của nàng tại không được đánh run rẩy. Trong lòng cũng tại bất lực gào thét. Chẳng lẽ nàng Đường Đường Ngọc Liên kiếm tiên đệ tử, liền muốn tại trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái nam nhân, cưỡng bức đi một thân trong sạch sao? Bi thương lúc, Thịnh Liên hai hàng thanh lưu chảy thẳng xuống. Trâu Lương Tài bắt lại Thịnh Liên mông, đem chuôi này bạch ngọc lạc nhật kiếm, đặt ở Thịnh Liên dưới mông mặt. Trường kỳ luyện võ Thịnh Liên, kiều đồng căng đầy vô cùng, làm Trâu Lương Tài có chút yêu thích. Rất nhanh, Trâu Lương Tài thấp hạ thân. Dùng tay tại Thịnh Liên dưới hông gãy gãy mấy phía dưới, sau đó hung hăng đổi đi vào. Tầm thường nữ tử hồi một, cái nào không phải là hảo ca ca thâm tình nồng ý âu yếm rất lâu, sớm đã ướt át nhuận, ngập nước, khi đó đi vào. Tuy rằng đau đớn, nhưng cũng là người bình thường có thể nhịn thụ. Mà Thịnh Liên lúc này vốn là vô cùng khẩn trương, xung quanh lại có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, càng là hoàn toàn không có cách nào tiến vào cái loại này động tình trạng thái. Mấu chốt nhất chính là, Trâu Lương Tài gia hỏa, so với người bình thường tới nói, còn muốn lớn hơn mấy phân. Lỗ mãng như thế cắm vào. Trực tiếp làm Thịnh Liên thống khổ kêu rên đến thất thanh. Một tiếng hơi ngừng kêu thảm thiết, thật sự không có người có thể thể hội lúc này Thịnh Liên thừa nhận hơn đại thống khổ. Máu tươi lập tức thuận theo đùi gâu gâu chảy xuống. Trâu Lương Tài tắc không chút nào thương hương tiếc ngọc mãnh liệt quất cắm, tuy rằng hắn mình cũng không phải là thật thoải mái, nhưng loại này mới lạ trải nghiệm, lại làm cho hắn tiếp tục quất cắm. Không chút nào để ý dưới người Thịnh Liên cảm nhận. Lý Ân nhìn một màn này, trong lòng hơi có tính toán, ngay tại Thịnh Liên quan trọng hơn môi, trong lòng cầu nguyện thống khổ này đuổi mau qua tới thời điểm. Một đạo dòng nước ấm theo dưới người Bạch Ngọc Lạc Nhật kiếm trung truyền đến. Cổ kia ôn nhuận như ngọc dòng nước ấm, chớp mắt xuyên qua nàng kỳ kinh bát mạch. Tứ chi bách hài. Nhất thời, hạ thân thống khổ cũng không tại thống khổ, cuối cùng lựa chọn chính là một loại khác cảm giác. Cả người đi theo Trâu Lương Tài một chút quất đánh cũng có quy luật luật động. Ê hèm. Thịnh Liên kìm lòng không được hừ ra tiếng. Đó là sung sướng thở gấp. Mà Bạch Ngọc Lạc Nhật kiếm hồ kiếm khí linh, cũng hóa thành nhất đạo bạch mang, hoàn toàn dung nhập vào Thịnh Liên thân thể bên trong. Nhưng vào lúc này, một đoàn hắc khí mãnh liệt vô cùng theo Thịnh Liên hạ thân rót vào. Thẳng hướng nàng lục phủ ngũ tạng bên trong. Cổ kia hắc khí, đúng là Trâu Lương Tài bên trong thân thể hắc long lực, muốn hoàn toàn làm Thịnh Liên làm nô, dựa vào trên miệng nói mấy câu, tự nhiên là không đáng tin cậy. Thịnh Liên bên trong thân thể bạch mang chớp mắt bị áp chế. Hình như kiếm linh cũng bắt đầu thống khổ. Nhất thời, Thịnh Liên biểu cảm lại lần nữa trở nên thống khổ, vừa có khoái cảm biến mất hầu như không còn. Rất nhanh, hung ác vô cùng hắc khí liền gắt gao đè lại cổ kia bạch mang. Mà Trâu Lương Tài cũng đem một trận sữa trắng. Hoàn toàn rót vào Thịnh Liên bên trong thân thể. Tùy theo hai cái cuối cùng xông pha, Thịnh Liên toàn thân giãn ra đến cực hạn, một tiếng thật dài thở gấp sau đó, cả người như là xương đánh cà tím giống nhau, sụi lơ ở trên mặt đất. Lúc này, toàn bộ bí cảnh cũng hết sức phối hợp bắt đầu đất trung núi chuyển lên. Hẳn là đến thời gian đi ra ngoài. Rất nhanh, nhất đạo thanh quang xuất hiện ở mặt của mọi người phía trước, đám người nhao nhao nhảy vào trong này. Tào Thụy siết chặt quả đấm. Trong lòng lập được các loại lời thề, cũng tùy theo đám người nhảy ra ngoài. Còn lại cuối cùng Trâu Lương Tài cùng Thịnh Liên hai người. Như thế nào, còn muốn tiếp tục nán lại? Trâu Lương Tài hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Thịnh Liên sớm đã tỉnh. Chính là một mực không muốn đối mặt với cái này hiện thực, giả trang nhắm mắt mà thôi. Hầu hạ hoàng chủ nhân, phải đem chủ nhân gia hỏa thanh lý sạch sẽ mới được. Đã hiểu. Thịnh Liên nhìn lại lần nữa bị chống đỡ đến trước mặt cái kia căng đỏ trắng tướng ở giữa gia hỏa. Nhịn không được kiền ẩu lên. Có thể nàng lúc này thần chí đã hoàn toàn rõ ràng, mà xung quanh không người, nàng kia cuối cùng tôn nghiêm cũng hoàn toàn dỡ xuống. Chủ nhân, lại cho nô một chút thời gian, nô cam đoan lần sau nhất định kiệt lực làm chủ nhân vừa lòng. Nói xong, Thịnh Liên lại lần nữa lấy dũng khí nhìn về phía cái kia như trước có chút độ cứng gia hỏa, lập tức. Tâm hung ác, hé miệng một ngụm đem ngậm. Lần này, liền Trâu Lương Tài cũng không nghĩ đến. Nhưng thật ra là kia hắc long lực lên rất lớn tác dụng. Tuy rằng Thịnh Liên tâm trung không tình nguyện, vừa vặn thể đã có vốn cổ phần có thể đi chỉ dẫn nàng, bởi vì hắc long lực ngọn nguồn Trâu Lương Tài, đối với nàng chính là rất lớn hấp dẫn. Lúc này, toàn bộ luyện võ trường, càng ngày càng lắc lư lên. Thịnh Liên nhất miệng phun ra, vội la lên, chủ nhân. Nơi đây chỉ sợ không thể lưu lại, chúng ta đi ra ngoài trước. Thịnh Liên không biết chính là, động tĩnh này, hoàn toàn là băng sớm dở trò quỷ, ý kia phản phất là nói cho Trâu Lương Tài. Nhanh chóng a. Trâu Lương Tài xả quá Thịnh Liên trắng nõn cái yếm, qua loa lau mấy phía dưới thân thể của chính mình. Kiếm này cho ngươi Lạc Hồng sở kích hoạt, vậy liền đổi tên vì Bạch Ngọc Lạc Hồng kiếm a. Chính như ngươi trắng nõn như ngọc thân thể giống nhau. Trâu Lương Tài tại Thịnh Liên trên thân thể hung hăng sờ vài cái, ngoạn vị đạo. Lúc này Thịnh Liên thế nhưng lộ ra một chút mị sắc, cười yếu ớt nói, sau này đều là chủ người, chủ nhân nghĩ làm sao làm liền làm sao làm. Ha ha! Đi! Trâu Lương Tài eo mỏi ôm lên Thịnh Liên, nhấc nhảy ra. Thịnh Liên một tay cầm kiếm, một tay kia nhặt lên bị Trâu Lương Tài vứt bỏ cái yếm. Khi cái yếm bên trên, đúng là nàng Lạc Hồng. Tuy rằng lần thứ nhất căn bản tính không lên cái gì lãng mạn. Vẫn như trước là nàng lần thứ nhất. 16 người chết ta sống cực kỳ thảm thiết, kia tọa phong cách cổ xưa nguy nga cửa thành, như cũ là thanh quang lập lòe. Nhìn lục tục đều đã đi ra đám người, Tào Thụy trong lòng tràn đầy lo lắng. Sư tỷ, nên không hội gặp bất trắc đi à nha. Nhất thời, hắn thậm chí ảo tưởng, vạn nhất Đường Gia Ngọc chết tại bên trong. Mà Thịnh Liên may mắn còn tồn tại, hắn tại hợp thời xuất hiện cứu vớt Thịnh Liên cùng nước lửa bên trong, kia chẳng phải là. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng giống như bùng cháy lên một đống lửa diễm. hy vọng thường thường tại chút cao điệp phá. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy nam nhân kia, ôm lấy hắn tha thiết ước mơ nhiều năm sư tỷ, đuổi ở cửa thành phong bế trước khoảnh khắc cuối cùng. Nhất nhảy ra. Này đi ra cuối cùng người, một cách tự nhiên trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Mà so hai người tại bên trong thu được cái gì vậy còn muốn hấp dẫn nhân, là Thịnh Liên trần trụi thân thể. Kia thuần trắng như ngọc hoàng mỹ thân thể. Cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện lên hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tuy rằng đầu nàng chôn ở trâu lương tài ngực, chân của nàng kẹp chặt, lực bảo vừa mới phá qua nơi riêng tư không chịu phong hàn. Có thể tay nàng trung cái yếm nhiễm màu hồng. Lại đủ để hướng đám người thuyết minh toàn bộ. Liễu Diễm thấy thế, lập tức đem chính mình quần áo cởi xuống, tiến lên đưa lên. Này hành vi, có thể làm cho không ít người có rất nhiều suy đoán. Liễu Diễm hiện tại xem như vị kia đại năng người phát ngôn. Mà nàng lúc trước đối với đám người đi vào đi ra, căn bản không quan tâm sống chết. Nhưng như thế chiếu cố Thịnh Liên, đây là cái gì nguyên nhân? Chính là nữ nhân ở giữa lẫn nhau chiếu cố, vẫn là có ẩn tình khác. Tuy rằng riêng phần mình có riêng phần mình suy đoán. Trần trụi Thịnh Liên biến mất tại tầm mắt của mọi người sau đó, mọi người nghị luận càng nhiều vẫn là sinh hoạt đi ra những người này, đến tột cùng được đến bảo bối gì. Bất quá cũng chính là một cái chớp mắt, Trâu Lương Tài liền mang theo Thịnh Liên biến mất ở tại đám người bên trong. Thịnh Liên là xảy ra chuyện gì? Còn có Mạc Bình là như thế nào ra ngoài ý muốn? Phương Trung thu thập phần kinh ngạc. Dựa theo tưởng tượng của hắn, toàn bộ thập phương kiếm minh hẳn là lần này đi vào 49 nhân bên trong, thu lợi lớn nhất nhất phương. Có thể tình huống thực tế là, thập phương kiếm minh tổn thất nặng nề. Phương trưởng lão, tình huống này, ta cũng không tốt nói. Đừng bình sư thúc hắn, thật là chết. Mấy người ấp úng, đều không dám nói trực tiếp minh tình huống. Phương Trung Thu cùng Tào Thụy phụ thân giao hảo. Liền trực tiếp đương hỏi Tào Thụy. Tào Thụy, ngươi nói, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể Tào Thụy lại tướng mạo cực kỳ chua xót, do dự vài cái, ánh mắt thế nhưng đỏ, rất nhanh vài giọt vẫn đục nước mắt vọt xuống. Phương thúc thúc. Thụy Nhi, khổ a. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Thịnh Liên là hình dáng kia tử? Thịnh Liên xem như thập phương kiếm minh thế hệ này đệ tử trẻ tuổi bên trong, kiệt xuất nhất vài cái, mặc dù là nữ tử, có thể cũng nhận được không ít cao tầng coi trọng. Hiện tại xuất hiện như thế kỳ quái tình huống, này so với Mạc Bình ngoài ý muốn chết còn muốn cho Phương Trung Thu coi trọng. Hô! Tào Thụy hít sâu vài cái, miễn cưỡng bình tĩnh cảm xúc. Sau đó tự thuật nói, lần này mê cung bên trong. Được đến bảo bối, chính là một loại linh khí, ngay cả có khí linh binh khí. Dựa theo Đừng Bình sư thúc thuyết pháp, vậy cũng là cao nhất vũ khí, được đến tự thành vì giang hồ bên trong không ai bì nổi cường giả. Nghe thấy khí linh hai chữ. Phương Trung Thu cũng thoáng biến sắc, mà dù sao lão luyện thành thục hắn vẫn là duy trì ở mặt ngoài. Nói tiếp. Có không ít mọi người đi thử, sau đó bị khí linh trực tiếp tru diệt, nhưng vào lúc này, có một thanh màu trắng trường kiếm thế nhưng chủ động bay về phía Thịnh Liên sư tỷ. Nhận chủ sau đó, Thịnh Liên sư tỷ hình như nắm giữ đến kiếm đạo đỉnh phong nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Lại có việc này. Phương Trung Thu hơi hơi biến sắc, linh khí biến số rất nhiều, không hẳn có thể trở thành giang hồ cao thủ nhất lưu. Nhưng nếu là có người tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, kia tất nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ. Vâng, nhưng sau đó sư tỷ đã có một chút tẩu hỏa nhập ma, Mạc Bình kia tặc tử, giả vờ trợ giúp sư tỷ vượt qua tâm ma cửa ải khó khăn. Nhưng trên thực tế lại là muốn tranh đoạt chuôi này bảo kiếm. Sau đó làm cho chúng ta kiếm minh đệ tử đại loạn, về sau, là người kia, trợ giúp Thịnh Liên sư tỷ hàng phục tâm ma, cũng chém giết Mạc Bình. Về phần trợ giúp Thịnh Liên hàng phục Bạch Ngọc Lạc Hồng kiếm quá trình. Tại Tào Thụy trong lòng tự nhiên là vô cùng khổ đau đớn hình ảnh, hắn là vạn vạn không chịu giảng đi ra. Phương Trung Thu nghe xong Tào Thụy lời nói, trên mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu sau đó, lại hỏi nói, kia Thịnh Liên vì sao không trở về đến chúng ta nơi này? Lời này vừa ra, thập phương kiếm minh đi ra các đệ tử, các đều cúi đầu, căn bản không dám nói lời nào. Cuối cùng, hay là từ Tào Thụy trong miệng, Phương Trung Thu được đến đáp án. Bởi vì, cái kia Đường Gia Ngọc, trực tiếp hàng phục bên trong lợi hại nhất một cái linh khí. Thực lực mạnh, không người có thể địch, ban Thịnh Liên sư tỷ hàng phục trường kiếm kia đại giới chính là, Thịnh Liên sư tỷ muốn trở thành hắn nô bộc. Nói nơi này, Tào Thụy đã sắc mặt xuống mồ, thương cảm đến cực điểm. Hoang đường, dám như thế đãi ta thập phương kiếm minh người. Một bên mặt khác một cái trưởng lão trợn tròn cặp mắt, theo sau liền muốn đi tìm Trâu Lương Tài phiền toái. Nhưng lại bị nhéo lông mày đầu địa phương Trung Thu khuyên ở. Việc này, nếu là Thịnh Liên lựa chọn của mình, vậy bây giờ không phải là lúc truy cứu. Các ngươi thám hiểm hạnh khổ rồi, trước nghỉ ngơi thật tốt khôi phục. Phương Trung Thu nói xong, chính mình lắc mình biến mất, đi đến Đao Hoàng cùng thần trí thiền sư trước mặt. Này hai người tự nhiên cũng biết tình huống bên trong, đối diện liếc nhìn một cái sau đó. Ba người hai miệng cùng tiếng cảm khái nói, hay là, kẻ này thật có như thế thực lực cường hãn. Khiếp sợ rất nhiều, thần trí thiền sư dẫn đầu đặt câu hỏi. Theo có ghi lại chi lên, linh khí cũng vật phi phàm, đánh bại phục linh khí người. Cái nào cũng không phải là phàm phu tục tử. Nhưng từ xưa đến nay, bị linh khí phản vệ người, còn thiếu sao? Có thể người sống sót, 10 phần 1. Đúng vậy, hắn một cái mới ra đời tiểu tử, mau cũng không tất trưởng tề, dựa vào phúc duyên thu hoạch linh khí. Có thể chưa chắc có cái kia mệnh số có thể lâu dài. Đao Hoàng Long Bá Thiên cũng là hợp thời cảm khái. Đao Hoàng lúc này còn không biết, hắn hai người đệ tử, bởi vì tranh đoạt một kiện binh khí, ngươi chết ta sống. Ba người nghị sự sau đó. Đao Hoàng Long Bá Thiên trấn an đệ tử Ngụy Tử Phong nói, Tử Phong, ngươi cũng không cần thay sư huynh ngươi nhiều khó khăn quá, mọi người tự nhiên có nhân mệnh số, không cưỡng cầu được. Liền cùng với tập võ giống nhau, trời sinh ngộ tính, là người khác hâm mộ không đến. Ngươi nếu là thật có tâm, đem sư huynh ngươi lưu lại thê nữ chiếu cố đương. Kia so cái gì đều cường. Đao Hoàng khó được ôn nhu ngôn ngữ, thiếu tầm thường một chút lợi hại khí. Ngụy Tử Phong càng là khóc quỳ trên đất, hai tay che mặt không dậy nổi. Nhưng mà, hắn lúc này trong lòng nghĩ, cũng là sư huynh kia kiều thê bị hắn tùy ý chiếm lấy hình ảnh. Tại quảng đại đám người bên trong. Có Lý Ân các mặt khác người sống sót đi ra, Đường Gia Ngọc Thanh danh là bị vô hạn phóng đại. Lý Ân bọn người có thể sẽ không để ý kia thập phương kiếm minh mặt mũi, tự nhiên đem Đường Gia Ngọc một kiếm chém giết Mạc Bình đợi sự tình vô hạn phóng đại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đường công tử giơ tay chém xuống. Khi Mạc Bình, đương trường cũng chưa có tung tích. Một đao đi xuống, chỉ sợ so bánh trẻo hãm đều phải toái hô. Lý Ân vốn là biết ăn nói người, hiện tại đã quyết tâm muốn theo lấy Trâu Lương Tài lăn lộn, tự nhiên đối với chuyện này. Đại thổi đặc thổi. Khả năng các ngươi còn không biết, kia cái gọi là linh khí là cái gì. Lý Ân ta bêu xấu cho các ngươi phơi bày một ít. Lý Ân nói chuyện, lấy ra chính mình đoạt được cái kia chui kim cương thiết cốt phiến. Trong tay huy động ở giữa. Mặt quạt chợt mở ra, thượng thư kim cương hai chữ. Tùy theo Lý Ân biểu cảm nhất sát, kim cương hai chữ lưu quan giật thải tránh chuyển động, khoảnh khắc lúc, một cái nâu vần sáng bày biện ra kim cương la hán, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tùy theo Lý Ân ra lệnh một tiếng, một viên một thước thô cây, tại kia kim cương la hán một cái tát phía dưới, liền ngăn đón eo bẻ gãy. Như vậy tráng kiện cây, cửu bò lực còn thấp. Hí! Đám người đều kinh hãi. Có thể làm cho đám người càng thêm kinh ngạc chính là Lý Ân đem cây quạt vừa thu lại, thuận miệng giải thích, linh khí hắn cường liền cường tại, vừa mới một chưởng kia uy lực, không có tiêu hao ta một điểm nội kình. Hơn nữa, ta bảo bối này cách xa ta 3 thước xa, ta liền có điều phát hiện. Người khác mặc dù là đạo đi, cũng căn bản không dùng được. Lý Ân một phen tuyên dương, vây xem đám người, càng là đối với bảo tàng bên trong đồ vật động dung không chịu nổi. Lúc trước kia một chút vàng bạc tài bảo, tuy rằng cũng là vinh hoa phú quý mấu chốt. Có thể vài thứ kia, làm sao có thể có những bảo bối này đến càng trọng yếu hơn đâu này. Có cường đại võ lực, cái gì vàng bạc tài bảo, cái gì mỹ nữ không thể tới tay. Chăn đệm như thế một phen sau đó, Lý Ân tiếp tục nói. Đường công tử, muốn tiêu diệt ta như vậy, phỏng chừng một đao đi xuống, mười ta cũng muốn hóa thành thịt nát. Hô! Có lúc trước biểu thị cùng kia tề eo bẻ gãy thân cây.